Chương 311. Bởi vì hành vi ý đồ ăn gian của La Mông, cuối cùng phần dược liệu này lại bị thay cái mới, một lần nữa để Tiếu Thụ Lâm phân biệt. Tiếu Thụ Lâm thật sự chưa nghiên cứu dược liệu bao giờ, ngũ cảm cũng không nhạy bén như La Mông, nhìn tới nhìn lui không nhìn ra cái gì khác nhau, đành phải tùy tiện chỉ một cái dĩa. Có lẽ vì vừa mới ăn gian rất nhân phẩm, lúc này vận may của gã liền không tốt, chọn sai. Tại tiếp sau Tiếu Thụ Lâm, chính là bé khỉ. La Mông vốn còn tưởng rằng con trai bọn anh mạnh hơn chút so với bọn anh, dù thế nào đều có thể thắng về một dĩa đậu khô, dù sao cũng từng đi theo Lão Bạch học hỏi, không nghĩ tới Lão Bạch sớm có chuẩn bị, chuyên môn ra đề khó cho bé khỉ. Vì thế Lão Chu ngay ở bên cạnh nhìn con anh vào đầu bứt tai, cuối cùng cũng không thể thắng về một dĩa đậu khô, giống như hai người bọn anh cũng chỉ đúng ba lần, huề vốn mà thôi. Cha con ba người đều tự cầm cái dĩa đậu khô của mình, mua nước ngọt lạnh ngồi ở trên thềm gỗ của hành lang dài, ăn một hạt đậu khô, lại uống một ngụm nước ngọt lạnh. Ở đằng sau bọn họ, đám người Lão Bạch tổ chức đoán vui có thưởng còn đang tiến hành hừng hực khí thế, có thua có thắng. Lão Chu nghĩ thầm, những người thắng đều là vì nhóm ông lão đó thả câu đó, không tin nhìn đám dĩa dưới chân tường càng chất càng cao liền biết, vẫn phải có thua có thắng mới có người tiếp tục chơi, đúng không? Gâu! Bọn Lão Chu vừa mới ăn chưa được mấy hạt đậu khô, liền không biết từ đâu lủi ra mấy con chó nhỏ, ngay ngắn ngồi ở trên mặt đất cách trước mặt bọn Lão Chu không xa, chờ được cho ăn. Muộn vậy rồi còn không về ngủ còn đi dạo linh tinh cái gì? Lão Chu trách mắng, ô! Ăn đậu khô rồi về ngủ. Tiếu Thụ Lâm huýt sáo một cái, cầm một hạt đậu khô lắc lắc, sau đó giơ tay ném qua cho mấy con chó nhỏ này, âu ẩu. Nhóm chó con này vung đuôi ngửa đầu, còn chưa chờ hạt đậu khô đó rơi xuống mặt đất, liền có một con chó nhỏ nhảy lên ngậm nó vào trong miệng, sau khi đáp đất nhai hai cái liền nuốt mất, liếm liếm miệng, một bộ dạng chưa đã thèm, một con chỉ ăn một hạt nha. Lão Chu nói, gâu. Nhóm chó nhỏ đồng ý rất sảng khoái. Lúc này chó nhỏ còn đi dạo bên ngoài tổng cộng cũng không mấy con, ba con ba người ném mấy hạt đậu khô, rất nhanh liền cho ăn xong rồi, chờ toàn bộ chó nhỏ đều ăn được đậu khô rồi, Lão Chu cũng không sốt ruột đuổi chúng nó trở về ngủ, mà là nâng ngón tay chỉ một con chó nhỏ lông xám trắng trong đó, mày tới đây, ô, ô. Con chó nhỏ đó rên rỉ, một bộ đáng thương, mau tới đây. Lão Chu vẫy tay, hối thúc nói, ô. Con chó nhỏ đó rên rỉ lề mà lề mề, cuối cùng vẫn là lết tới trước mặt Lão Chu, mày ăn hai hạt. Lão Chu cúi người xuống, giơ tay chọc chọc cái trán của nó, hỏi, có phải không, ô. Chó nhỏ nằm sấp trên mặt đất, lỗ tai cụp xuống, đuôi thõng xuống, một hồi thì ngước mắt nhìn Lão Chu, một hồi thì rũ mắt nhìn mặt đất trước mặt chính mình, bóp. Lão Chu búng một cái lên trán nó, gâu ô. Con chó nhỏ rên một tiếng. Con chó nhỏ giơ chân cào cào lông ngắn trên trán của mình, đứng dậy từ trên mặt đất, lại lắc lắc thân lông tơ kia của nó, ủ rũ theo sát nhóm bạn khác của nó đi lên sườn núi. Hai phút sau, trên diễn đàn đồng thành xuất hiện một topic như vậy, tạo nghiệp nha, chỉ vì ăn thêm một hạt đậu khô. Ấn mở topic, bên trong liền có một tấm hình, dưới ánh đèn màu quýt, một con chó nhỏ lông tơ màu trắng nằm sấp trên mặt đất, bộ dáng đáng thương vô cùng, ở góc phải của tấm hình. Lúc này Lão Chu đang giơ tay muốn búng trán nó, tạo nghiệt nha, tôi đều không nhẫn tâm nhìn. Dưới lầu lập tức liền có người bình luận, cũng đăng kèm tấm hình con chó nhà mình dùng hai chân che mặt, tạo nghiệt nha, chó nhà tôi nếu lên Ngư Vương trang, trán đều bị búng trọc lông rồi. Dưới lầu lại có người bình luận, cũng đăng kèm tấm hình con chó lớn nhà mình oai phong lẫm liệt đứng ở giữa phòng khách một mảnh lộn xộn, tạo nghiệt a, vẫn là tới nhà của tôi đi, đậu khô của nhà tôi ăn tùy thích. Dưới lầu lại có người bình luận, đồng dạng cũng đăng kèm tấm hình, là một chàng trai mặc quần cộc ôm một đống đồ ăn vặt ngồi ở trên sofa, nhìn cái góc độ đó, là tự chụp, tôi là tới xem lầu 3, cậu nhóc lớn lên không tệ, chẳng qua so sánh cùng lầu 2, còn hơi kém chút, so sánh cùng nhà Lão Chu vậy kém xa, loại bề ngoài cỡ này, trên cơ bản có thể đi nhai nhai đậu khô, người ta lớn lên đẹp, mỗi ngày đều uống sữa trâu. Bên Ngư Vương Trang, Lão Chu còn không biết tấm hình mình phạt con chó nhỏ lại bị đăng lên trên mạng, lúc này anh Giang uống nước ngọt lạnh ăn đậu khô, nhìn đám người di chuyển trên hành lang dài, tính toán ngày mai ngày kia đám người này lại ăn hết bao nhiêu đồ ăn nhà mình. Hiện giờ Lão Chu kinh doanh lớn, người tới chỗ anh làm việc cũng nhiều, ngoại trừ tiền lương không nói, mỗi ngày chỉ là lương thực rau củ, đều phải tiêu hao rất nhiều, lương thực còn đỡ, lúc trâu được trưởng thành của Ngư Vương Trang cho mượn đi, có thể thu vào một khoản lương thực làm thế chấp. Còn lại, các loại thịt cơ bản dựa vào mua về, trứng gà và rau củ khác cơ bản đều là Ngư Vương Trang tự sản xuất. Mỗi lúc tới cuối tuần, người trên Ngư Vương Trang liền đặc biệt nhiều, một bữa cơm có thể ăn hết một luống rau không nhỏ. Lão Chu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy món mặn là hết cách, nhưng mà món chay, kỳ thật vẫn là có thể làm ra được, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Hai người các cô cũng tới từ Đồng Thành hả, có hơi lạ mắt a. Lão Chu sau khi ở trong lòng tính toán tới tầm tầm rồi, liền bắt chuyện cùng hai cô gái bên cạnh, Tiếu Thụ Lâm bên cạnh quay đầu nhìn anh một cái, cũng không nói cái gì. Không phải, bọn tôi là tới từ thành phố S. Một người nữ trẻ tuổi trong đó liền nói, thành phố S, này rất xa, lần trước có hai chị gái cũng tới từ thành phố S, khi đó Vương Hiểu Thần phụ trách chăn dê trên núi chúng tôi đi vắng, hai chị ấy liền tới trên núi sống một thời gian. Lão Chu nói, trên thực tế hai chị gái đó là người ở đâu, lúc này anh cũng có hơi nhớ không rõ, chẳng qua đó cũng không phải mấu chốt, thật. Các chị ấy cũng là người thành phố, sao biết chăn dê chứ? Người nữ trẻ tuổi cười hỏi, ai, chăn dê có cái gì khó, tôi thấy hai chị ấy mấy ngày liền quen tay rồi, rảnh rỗi còn đi hái rau dại, lúc rời đi còn xách theo hơn 10 cân rau muối đó, nói là rau dại trên núi chúng tôi ăn ngon, ở trong thành phố căn bản không có mà ăn. Lúc này lão Chu dẫn dắt đề tái tới rồi, qua, bọn tôi lớn như vậy còn chưa từng hái rau dại đó. Hai cô gái trẻ này quả nhiên cảm thấy hứng thú, thấy đều không thấy qua mấy lần. Người kia nói bổ sung, rau dại trên núi chúng tôi chủng loại khá nhiều, tiếc là lúc này các cô tới muộn, nếu tới sớm 1-2 tháng, trên núi chúng tôi còn có thể hái được nấm dại, hiện tại thời tiết nóng, nấm dại rất ít. Lão Chu tiếp tục nói, thật muốn đi lên núi hái rau dại nha. Một người nữ trẻ tuổi trong đó vẻ mặt khát khao nói, kỳ thật hái chút rau dại gì đó đều không sao, chủ yếu vẫn là vấn đề an toàn, trên núi lớn như vậy, gặp khó khăn cũng không ít. Lão Chu làm ra bộ dáng việc này kỳ thật còn có thương lượng, đi thêm mấy người không phải được sao? Cô gái trẻ quả nhiên nói tiếp, ai, cũng không phải thứ tốt gì, không đáng giá làm các cô chạy khắp núi, muốn ăn loại rau nào, chúng ta trực tiếp hái từ trong ruộng là được. Lão Chu hào phóng nói, bên cạnh, Tiếu Thụ Lâm nhướng nhướng lông mày, lúc thứ bảy tuần trước, lão Chu rõ ràng còn cảm khái cùng gã nói người nhiều ăn nhiều, một bữa có thể ăn hết một luống rau. Ở bên cạnh bọn họ, đám nhân công ngắn hạn dài hạn thường xuyên lên Ngư Vương Trang làm việc cũng đều yên lặng không nói gì, chờ nghe xong đối thoại đằng sau. Lão Chu lúc nào từng hào phóng như vậy, việc này khẳng định có vấn đề, quan trọng không phải ăn, mà là quá trình hái rau dại. Một người nữ trẻ trong đó liền nói, hơn nữa mọi người đều là tới từ trong thành phố, so sánh với rau củ trồng trong ruộng, khẳng định càng nguyện ý ăn rau dại. Cô gái khác cũng nói, em gái à, rau củ bên trong ruộng rau của nhà lão Chu ăn vào cũng rất ngon. Bên cạnh, một ma cũ thường xuyên lên Ngư Vương Trang lúc này liền lên tiếng, thật sự không nhẫn tâm trơ mắt nhìn hai em gái này nhảy vào cái bẫy của lão Chu nha, tôi cũng nguyện ý ăn rau dại. Chỉ tiếc, lúc này hai em gái này đã hoàn toàn bị rau dại mê hoặc che mờ mắt rồi. Lão Chu, ngày mai chúng ta liền tổ chức mấy người đi lên núi hái rau dại đi. Đúng đó, tổ chức thêm mấy người, mọi người chú ý lẫn nhau một chút, sẽ không ra vấn đề. Nói thật bọn tôi cũng không biết làm việc đồng áng, chờ ở dưới chân núi cũng giúp không được việc gì. Đúng đó, còn không bằng bố trí bọn tôi đi lên núi hái rau dại. Ai ai, hai cô gái này nói rõ muốn lên núi hái rau dại, mấy người còn có muốn đi hay không vậy? Lão Chu nâng giọng hỏi, gì, hái rau dại, không thì chúng ta cũng đi đi. Lão Chu, tính thêm tôi nữa. Tới khi đó đi hái rau dại khẳng định đều là nữ, cậu một người nam đi xem náo nhiệt gì, liền bởi vì đều là nữ, cho nên mới càng muốn đi à. Lão Chu, nam cũng có thể đi chứ. Một người nam cao lớn thô kệch hỏi lão Chu, anh liền ở lại dưới chân núi làm việc đi. Phái một lao động khỏe mạnh đi trên núi hái rau dại. Trừ phi đầu lão Chu nước vào, cuối cùng tiểu đội rau dại liền định ra 20 người nữ thoạt nhìn khá trẻ, tuổi lớn sợ thể lực không tốt leo núi không được. Nam lại đều bị lão Chu giữ ở dưới chân núi làm việc, con nít sợ bọn nó tới khi đó chạy loạn khắp nơi xảy ra chuyện, cũng không cho đi, cho nên cuối cùng liền xác định 20 người nữ trẻ, hiện tại còn thiếu người cầm đầu. Lão Chu nói xong quay đầu nhìn một đám cư dân thường trú trên Ngư Vương Trang nhà mình, Trần Kiến Hoa phải quản chuyện của viện tử, khẳng định đi không được, Lâm Khoát trồng dược liệu, Trịnh Bắc Luân phải xây căn nhà, đám người Điên Đại Quân, Liễu Như Hoa, La Chí Phương cũng đều có công việc chính mình cần phụ trách, không một người nào có thể điều động ra. Lại nói đàn ông lớn tuổi độc thân trên Ngư Vương Trang thật sự không ít, lúc này lão Chu nói là muốn tìm một người dẫn một đám nữ giới trẻ tuổi như vậy đi lên núi hái rau dại, ai có thể không động tâm chứ. Diệp Thiên, anh đi đi. Lão Chu nhìn một vòng, giống như cũng chỉ có mỗi Hoa Hồng có khả năng cầm đầu những người này tài nghệ không tồi, cũng có chút uy nghiêm, ở trong quân đội thoạt nhìn cũng là một thủ lĩnh nhỏ, để gã dẫn dắt một đám nữ giới này hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tên này khá rảnh rỗi, tuy rằng trên núi đang xây phòng cho gã, nhưng mà bản thân gã có ở nhà hay không kỳ thật cũng không liên quan gì, được. Hoa Hồng nhếch miệng, đồng ý tới dị thường sảng khoái, tới Ngư Vương Trang lâu như vậy, thẳng tới hôm nay gã mới cảm thấy lão Chu thoạt nhìn có hơi thuận mắt. Hết chương 311. Chương 312. Sau khi quyết xong chuyện đi hái rau dại, lão Chu lại gọi điện thoại cho La Hán Lương, lúc này thời gian còn sớm, hai vợ chồng La Hán Lương còn chưa ngủ, đang xem tivi đó, hiện tại hai người này sống ở bên sườn núi đất nhỏ, thứ nhất là ban đêm đám heo lớn heo nhỏ này ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì cũng tiện chăm sóc, thứ hai là sợ có người trộm heo. Lão Chu từng tới xem căn phòng đó, một cái phòng xi măng rất sạch sẽ chỉnh tề, cái gì cũng có, chính là cách chuồng heo quá gần, mùi không dễ ngửi lắm. Ngày mai anh chị định mổ mấy con heo? La Mông hỏi La Hán Lương. Ngày mai thứ bảy, người tới chỗ anh mua thịt cũng nhiều, định mổ 3 con, sao, cậu cũng muốn thịt heo hả? La Hán Lương nói, vừa tới ngày thứ bảy chủ nhật, rất nhiều người đi làm trong đơn vị đều nghỉ, ngày này người tới trấn Thủy Ngưu, làng Đại Loan liền càng nhiều so với bình thường, siêu thị nhà bọn La Mông cũng sẽ tăng lớn lượng hàng cung ứng, bên làng Đại Loan cũng không sai biệt lắm. Bọn La Hán Lương đều phải mổ thêm một hai con heo so với bình thường, em định mua chút xương ống và thịt heo. Rau có thể là rau dại, thịt còn phải là thịt ngon à, vậy anh mổ thêm một con nữa. La Hán Lương lập tức nói. La Mông lấy rất nhiều, thêm cậu ta, ngày mai ba con heo kia khẳng định sẽ không đủ bán, tới khi đó anh liền trực tiếp lấy một con heo bên em. Lão Chu lời này, chính là ý muốn lấy heo mập lớn nhà mình đổi xương ống và thịt heo cùng gã. Mua bán này bọn họ cũng không phải lần đầu làm, mổ một con heo có nhiều thứ, đầu heo, đuôi heo, tim heo, dạ dày các loại, nếu lão Chu tự mình mổ heo, tới khi đó cho ai ăn đầu heo cho ai ăn đuôi heo, vậy khó chia lắm, trực tiếp đổi thành xương ống và thịt heo cùng bọn La Hán Lương liền đơn giản hơn, được. La Hán Lương thật cao hứng đồng ý ngay. Gần đây trời nóng, Tú Trúc nhà bọn gã có chút nóng trong người, vừa vặn lấy tim heo của con heo mập nhà lão Chu hầm cho nó ăn. Hạ hỏa giảm khô nóng, tuy rằng đều là heo mập nuôi cùng một chỗ, nhưng mà heo nhà lão Chu lớn lên càng mập càng khỏe hơn so với heo bọn La Hán Lương nuôi, thoạt nhìn tinh thần cũng đặc biệt tốt. Cân nhắc về phí nuôi dưỡng, heo của bọn La Hán Lương ăn dây khoai lang nhiều nhất, lương thực thêm vào ít, heo của nhà lão Chu liền ăn khá ngon, tiệm đồ ăn sáng của trấn trên mỗi ngày đều có đồ ăn thừa, bên Ngư Vương Trang, bọn Lưu Thải Vân mỗi ngày cũng sẽ dùng cơm canh thừa trong căng tin và nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo nấu lên. Để thanh niên trên Ngư Vương Trang dùng xe máy ba bánh chở qua bên sườn đất núi nhỏ cho heo ăn. Sáng sớm hôm sau Tiếu Thụ Lâm liền đi ra ngoài, hiện tại gã cơ hồ mỗi buổi sáng đều phải đi tới trấn trên luyện võ. Lúc La Mông rảnh cũng đi xem qua mấy lần, thấy cậu ta đánh chiêu thức tới uy vũ xé gió, trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua La Mông cũng chỉ hâm mộ một chút mà thôi, thật muốn để anh cũng giống Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày chạy đi quảng trường văn hóa luyện võ, anh tám phần là kiên trì chẳng được. Lúc trước Bạch Nhất Quái không chịu thu La Mông làm học trò, thật sự cũng coi như là một quyết định sáng suốt, hàng này quả thật không phải tài năng luyện võ. Hai cha con lão Chu ăn bữa sáng ở Tứ Hợp Viện, sau đó lái xe máy ba bánh, đi tìm La Hán Lương nhận hàng. Bởi vì bé khỉ ngồi ở trong thùng xe sau, lão Chu liền lái xe ba bánh rất chậm, một đường loạn choạng đi hướng bên kia làng, vừa mới qua đường cái, liền cảm giác hai cái bả vai của chính mình bị nhẹ nhàng ấn một cái, còn tưởng rằng là con của anh. Kết quả vừa xoay đầu liền thấy cái mặt lông ngốc nghếch của Hoa Hoa, hàng này bấy hai cái chân của nó leo lên trên đầu vai lão Chu, nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương hướng sân phơi. Lão Chu còn chưa kịp hiểu được cái con này đang nhìn cái gì, lập tức liền có một cơn gió thổi qua đây từ bên sân phơi, còn mang tới một mùi thơm mỡ hành, xem ra hôm nay là có người bán bữa sáng ở bên sân phơi. Gâu! Tam Mao cũng ở trong thùng xe sau hối lão Chu chạy xe nhanh lên, gấp cái gì? Không phải vừa mới ăn bữa sáng sao? Lão Chu như cũ không nhanh không chậm lái xe, con đường này vào làng không rộng lắm, lúc này lại không ít người đi qua đi lại, căn bản đừng nghĩ tăng tốc độ, nếu không cẩn thận một cái chen ai đó té vào trong ruộng lúa, té một thân bùn đất không nói, còn phải đạp hư không ít hoa màu. Xe cua qua một khúc cua, tầm nhìn rộng hơn rất nhiều, từ bên bọn anh nhìn qua, là có thể nhìn thấy quầy hàng bày quầy bán bữa sáng bên sân phơi, bàn vuông ghế dài, đều là lúc trong làng làm tiệc cưới ma chay dùng. La Mông à, tới tới, nếm thử chút, bọn tôi nướng bánh ngàn tầng. Đợi tới lúc xe ba bánh bọn anh tới gần, bà chủ của quầy hàng cũng nhìn thấy hai cha con La Mông. Các chị nhanh tay quá nhỉ, nhanh như vậy đã dựng xong quầy hàng rồi. La Mông tìm một chỗ bên cạnh cái quầy dừng xe, sau đó liền dắt bọn bé chỉ tới quầy hàng tìm chỗ trống ngồi xuống. Tam Mao và Hoa Hoa hiển nhiên cũng không tụt lại. Chủ của quầy ăn sáng này là hai vợ chồng La Vạn Cường, cặp này cũng là mấy ngày trước mới trở về từ bên ngoài. Trước đó hai vợ chồng bọn họ vẫn đều buôn bán ở bên ngoài. Lúc đầu, hai người bọn họ vốn là cùng người trong làng đi ra ngoài làm thuê, sau đó học tay nghề làm bánh quẩy cùng người ta, liền bày quầy bán bánh quẩy, sau đó lại học làm bánh, tích góp từng tí một ít tiền vốn sau đó mở quầy ăn sáng, bán bữa sáng này, vừa làm chính là mười mấy năm, đồ đạc còn chưa đặt mua đủ, may mà, vừa vặn gặp được thứ bảy chủ nhật, mọi người đều nói hai ngày sân phơi bên chúng ta nhiều người nhất. Hai ta liền mượn bàn ghế trong làng chúng ta, bán trước hai ngày xem tình hình một chút. Vợ La Vạn Cường nói xong, nhanh nhẹn múc một chén cháo khoai lang cho La Mông và bé khỉ, sau đó lại đưa thêm một dĩa bánh ngàn tầng cho hai ba con, một dĩa bánh quẩy, một dĩa dưa góp, không cần nhiều như vậy, vừa mới ăn xong bữa sáng mà. La Mông cuống quyết từ chối, sợ gì, ăn không hết liền đổ cho gà ăn, không lãng phí đâu, lại nếm thử bánh trứng gà nhà bọn tôi nè, rất mềm. Trứng gà trong làng chúng ta chính là ngon, cậu nói đúng không nè? La Vạn Cường nói xong lại bê thêm một dĩa bánh trứng gà qua cho hai ba con anh. Khi nào muốn mua gà con liền tới chỗ tôi, bên tôi có chị gái tên Sài Phượng Hương, nghe nói qua chưa? Nhìn gà con khá chuẩn, muốn gà trống chị ấy liền bắt gà trống cho anh, muốn gà mái liền bắt gà mái cho anh. La Mông gắp một đũa bánh trứng gà bỏ vào trong miệng, quả nhiên trơn mềm dẻo, mùi vị vô cùng ngon, còn có người muốn gà trống. La Vạn Cường híp mắt cười ha ha nói, nuôi lớn làm gà giống, không thì mua gà giống có sẵn bên tôi cũng được, chẳng qua giá tiền có hơi cao. Lão Chu nói, gà trống làm giống quả thật khó bán, trong làng bọn anh tìm anh mua gà con, bình thường cũng chỉ muốn gà mái, gà trống tối đa chỉ một hai con, còn lại nhiều gà trống con như vậy, liền đều là lão Chu tự mình nuôi, chờ hai ngày nữa tôi rảnh tay, tôi liền tới chỗ cậu mua chút gà con. Vợ chồng La Vạn Cường quả thật cũng định mua gà con, bán bữa sáng, không hề ít thứ đều có thể lấy cho gà ăn. Thế nào, bánh của nhà tôi làm không tệ chứ, ăn ngon, cháo này nấu cũng ngon. Lão Chu khen nói, sống ở quê thật tốt, cậu nói liền nấu nồi cháo này, nước gạo nè, vỏ khoai lang, đều có thể lấy cho gà ăn, một chút đều không lãng phí. Lúc này vợ của La Vạn Cường ở bên cạnh vừa thối tiền cho khách vừa nói, đúng đó, đồ trên Ngư Vương Trang chúng tôi. Cho tới bây giờ vẫn không lãng phí, cho gà ăn thì cho gà ăn, cho trâu ăn thì cho trâu ăn, thật sự không được, còn có thể ném vào trong hồ khí mê tan tạo chút khí mê tan, qua một thời gian lại dẫn khí mê tan ra, lại là một đám phân tốt. Đối với lời nói của vợ La Vạn Cường, lão Chu vô cùng đồng ý, mấy người lớn đang nói chuyện ở bên đó, bên bé khỉ cũng không rảnh rỗi, Hoa Hoa và Tam Mao vẫn hối bé cho bọn nó ăn, Hoa Hoa thích ăn bánh trứng gà, Tam Mao thích bánh ngàn tầng. Bé khỉ đút từng miếng một, hai con này ăn từng ngụm một, chỉ chốc lát sau, hai cái dĩa bánh đều hết sạch, lão Chu, nếm thử xì dầu của nhà tôi nè. Lúc này, một người vợ trẻ của quầy hàng bên cạnh cầm một chai xì dầu đi tới, cầm cái dĩa nhỏ trên quầy hàng của bọn La Vạn Cường, rót chút xì dầu vào trong đó để xuống trước mặt lão Chu, nếm thử xem, chấm bánh quẩy ăn ngon lắm, nhà cô tự làm à. Lão Chu nhìn cái dĩa xì dầu. Màu sắc phải nhạt hơn rất nhiều so với xì dầu mua bên ngoài, nhìn qua cũng liền nhạt hơn nước trà trong làng bọn anh uống một chút, màu sắc trong suốt, ngửi lên cũng có mùi thơm ngát. Năm ngoái ba mẹ tôi trồng nhiều đậu tương trong ruộng, vốn là định đăng đậu tương lên mạng bán, hai vợ chồng tôi tính toán một chút, vẫn là quyết định lấy làm xì dầu, tốt xấu cũng là một cái nghề mà phải không? Người vợ trẻ này cũng không sốt ruột đi, lúc này thời gian đã tới 7 giờ rưỡi rồi, đồ trên nhiều quầy hàng cũng bán được 7-8 phần rồi. Chợ sớm trong làng cũng gần bắt đầu tan rồi, đợi tới 8 giờ, trên sân phơi này cơ bản cũng sẽ không có mấy người. Đúng thật, nhìn Ngô Chim Phương làng ta mà xem, hiện tại bún gạo của nhà họ bán rất chạy. Vợ La Cường đáp lời nói, bây giờ tôi vừa mới bắt đầu mà. Người vợ trẻ cười nói. Hiện tại Ngô Chiêm Phương tại làng Đại Loan, cũng coi như là nhân sĩ gây dựng sự nghiệp thành công. Thời gian hai người bọn họ nói chuyện, lão Chu cũng gấp cái bánh quẩy trước mặt mình chấm xì dầu ăn một miếng. Xì dầu này quả thật tươi ngon, chấm bánh quẩy chiên ngoài giòn trong mềm, mùi vị rất ngon, ngao. Hoa Hoa dùng móng vuốt của nó cào ống quần của lão Chu, thấy lão Chu ăn bánh quẩy, nó ở một bên nhìn mà thèm, liền thời gian một lát như vậy, hàng này cũng đã tiêu diệt sạch sẽ cái dĩa bánh trứng gà rồi. Lão Chu lấy tay xé đôi cái bánh quẩy tiếp theo, chấm chút xì dầu đút cho nó, sau đó lại đồng dạng xé một cái đút cho Tam Mao. Xì dầu này ăn ngon, làm ra rất phiền phức đúng không? Lão Chu hỏi người vợ trẻ, mất thời gian hơn nửa năm đó, lúc bắt đầu hai đứa tôi cái gì cũng không hiểu, đọc topic người ta đăng trên mạng, liền làm theo, sau đó sau làm ra chút vấn đề, tìm chị gái đăng topic hỏi, chị gái đó tốt lắm, gần như chính là chỉ tận tay luôn. Người vợ trẻ kia nói, vậy xì dầu làm ra rồi, em có gửi một chút qua cho người ta không? Vợ La Vạn Cường hỏi, gửi chút xì dầu, lại gửi chút trứng gà gạo nếp của nhà mình. Người vợ trẻ nói, là nên gửi chút đồ, gặp được người tốt không dễ đâu, nhớ hồi đó chị và anh Vạn Cường các em lúc học làm bánh quẩy cùng người ta, đó vẫn là trả tiền đó, người ta đều còn giấu giếm. Vợ La Vạn Cường nói, ai, có một số người vậy đó. La Vạn Cường ở bên cạnh tiếp lời, lúc này đồ trên quầy hàng nhà bọn họ cũng bán gần hết rồi, hình như cũng không định làm tiếp, liền còn gì bán đó, trái lại cũng không bận rộn lắm. Trong mùa thu năm nay, bọn chị định trồng một ít rau cải ép dầu, tới khi đó dùng dầu hạt cải chiên bánh quẩy bọn chị cũng dùng dầu của nhà mình, bả rau cải đều có thể đánh nát cho gà ăn. Đầu xuân năm tới lại trồng nhiều lúa khoai lang một chút, quanh năm suốt tháng nấu cháo khoai lang, cám trấu vỏ khoai lang đều dùng cho gà ăn, mỗi ngày nhặt trứng gà, cuộc sống nghỉ một chút tôi đều cảm thấy tốt lắm. Vợ La Vạn Cường nhất tạp về xoa xoa dầu mỡ trên tay, mặt tươi cười nói, hai vợ chồng em gần đây đang trồng khoai lang đó, định trồng nhiều đậu nành, trong mùa thu ủ nhiều xì dầu một chút. Người vợ trẻ cũng nói, bả đậu hai em ủ xì dầu còn lại, có thể cho gà ăn không? Vợ La Vạn Cường tâm tâm niệm niệm liền nghĩ cho ăn trái lại có thể cho ăn, chính là hơi mặn, phải trộn lẫn chút thứ khác cho ăn. Người vợ trẻ nói, này còn không dễ à, trộn thêm nhiều cám trấu lá rau gì đó một chút. Vợ La Vạn Cường nói, trong lúc bọn họ nói chuyện, người tới sân phơi mua rau củ cũng càng ngày càng ít, nhóm dân làng bán xong rau củ, cũng có tới chỗ quầy hàng La Vạn Cường uống chén cháo ăn cái bánh quẩy. Cháo khoai lang kèm dưa góp của quầy hàng La Vạn Cường chỉ 2 tệ một phần, một cái bánh quẩy 1 tệ rưỡi, một phần bánh ngàn tầng hoặc là bánh trứng gà 2 tệ. Giá tiền này, hiện tại nhóm dân làng của làng Đại Loan đều chấp nhận được, hiện giờ mọi người đều có thu nhập, cũng không giống quá khứ một xu tiền hận không thể bẻ làm đôi. Bánh quẩy bán hết rồi, hai vợ chồng La Vạn Cường liền trước mặt mọi người, đổ đầu còn lại trong nồi vào một trong cái thùng hơn phân nửa thùng đựng cám trấu, dùng cái gậy khuấy khuấy, nói là lát nữa mang về cho gà ăn. Hai vợ chồng làm việc 2 năm ở bên ngoài, ba mẹ già ở lại trong làng cũng chăm chỉ trồng trọt, cũng chăm chỉ nuôi gà, chẳng qua bây giờ hai vợ chồng La Vạn Cường trở về rồi, gánh nặng trên vai ông bà liền nhẹ không ít, trồng trọt hái rau, cũng có người có thể giúp một tay mà đúng không, dầu này đổ tốt lắm. Một đám dân làng rảnh rỗi ngồi ở quầy hàng nhà bọn họ ăn sáng, lúc này thấy hai vợ chồng La Vạn Cường đổ dầu chiên bánh quẩy còn lại đi, nhất thời liền có người khen ngợi, cũng không phải dầu của nhà ông, tự nhiên là đổ rất tốt. Người dân làng khác nói đùa, này không phải còn có thể dùng cho gà ăn sao, cũng không lãng phí đồ ăn. Người vừa rồi nói, dùng dầu này cho gà ăn, ông nói coi gà ăn rồi sẽ không nóng trong chứ, sợ gì, cho ăn nhiều chút lá rau, không được. Liền cắt chút rễ cỏ tranh, vậy còn không bằng không cho ăn dầu, tốn sức, ông không biết đó thôi, cho thêm chút nước béo, gà mới có thể lớn nhanh lớn mập ú, cũng rót chút xì dầu cho tôi đi, xì dầu này chấm bánh quẩy quả thật là không tồi, vậy ông cũng mua một chai về ăn đi, một chai nhỏ này liền 10 tệ đó, rất mắc, còn tiếc của nữa, ngày mai bán thêm 2 cân rau liền bù lại đủ, ông tưởng rau đó là rớt xuống từ trên trời hả? Từ trồng tới hái, bao nhiêu ngày hả? Hầu hạ như tổ tông, trời nắng sợ nó khô, trời mưa lại sợ nó úng, bón phân không đủ sợ nó lớn không tốt, bón quá nhiều lại sợ cháy rễ, ông nói ông mệt chết sống để làm gì hả? Ngay cả chai xì dầu cũng không nỡ mua, hứ, đúng, ai, cho tôi một chai xì dầu, La Môn à, nhanh qua lấy đồ của cậu nè, tôi cần phải dọn quầy. Bên này đang nói chuyện, bên La Hán Lương liền gọi, tới đây. La Mông nhanh chóng đứng dậy, chạy xe ba bánh của chính mình qua đó, trước đó lúc bọn anh vừa tới, trên sân phơi không ít người, xe ba bánh cũng chạy vào đó, lúc này liền trống trải rất nhiều, mới nãy nhiều người, xe cũng không chạy vào được. La Mông cười nói, còn chừa thêm một cái dạ dày heo, thận heo cho cậu này. La Hán Lương nói xong lại thả một cái dạ dày heo và một cái thận heo vào trong sọt đựng xương ống, được, cảm ơn. La Mông biết hai cái này chính là cái bù thêm, còn bánh ngàn tầng không? Lúc này Ngô Chiêm Phương hấp tấp chạy từ trong làng tới bên sân phơi mua bữa sáng, ha ha, sớm hết rồi. Đám người ở cái quầy này đều là một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, gì cũng không còn. Bánh quẩy cũng hết. Ngô Chiêm Phương nhìn trái nhìn phải, quả thật là cái gì đều không có, ngay cả thùng cháo đều vét sạch rồi. Những người đó hi hi ha ha nói, giờ còn chưa tới 8 giờ mà. Ngô Chiêm Phương có chút buồn bực, đều sắp 8 giờ mà còn sớm hả? Người trong làng đều là 4-5 giờ sáng liền thức đi hái rau củ, rất ít người ngủ thẳng hơn 6 giờ, 8 giờ đối bọn họ mà nói quả thật là đã rất muộn rồi, ai, xem ra hôm nay lại phải ăn mì sợi rồi. Mì sợi của nhà Ngô Chiêm Phương quả thật là ăn ngon, chẳng qua thứ dù ăn ngon, mỗi ngày ăn cũng chán ngấy nha, bé khỉ, chúng ta đi ăn mì sợi trộn mỡ heo không, go ô. Bé khỉ còn chưa lên tiếng, Tam Mao vẫy đuôi trước, hàng này hiển nhiên rất thích ăn món này, Hoa Hoa quay đầu nhìn bé khỉ lại nhìn về phía Lão Chu, muốn đi thì đi, đừng ăn no quá. Lão Chu cũng rất dễ nói chuyện, mì sợi của nhà Ngô Chiêm Phương mới ra nồi còn chưa phơi nắng. Vừa đàn hồi vừa mềm còn mang theo hương gạo, chan thêm một muôi mỡ heo bỏ thêm hành tây, lại xịt mấy giọt xì dầu lên. Tiếu Thụ Lâm một lần có thể ăn một tô lớn đầy ụ, chẳng qua gã da mặt mỏng, ngại thường xuyên chạy tới ăn, hiện tại bé khỉ còn ít tuổi, không xấu hổ lắm, không biết sau này lớn lên thành dạng gì, rốt cuộc là giống La Mông hơn, hay là giống Tiếu Thụ Lâm hơn. Để bé khỉ ở lại trong làng, La Mông đầu tiên là lái xe ba bánh đi bên nhà ba mẹ anh một chuyến, để lại dạ dày heo. Lại nói chuyện bé khỉ ở bên nhà Ngô Chiêm Phương cùng ba mẹ, chờ lát nữa lúc ăn cơm trưa nếu anh không tới đây, nhờ hai ông bà qua đó đón bé về. Hôm nay chủ nhật, trên Ngư Vương Trang nhiều việc linh tinh, trong làng khá yên tĩnh, chờ trễ một chút, La Mỹ Linh La Mỹ Tuệ cũng nên trở về từ trấn trên. Hiện tại hai cô bé này vẫn đều đang kiên trì luyện võ đó, nửa đường không phải nghĩ tới muốn nửa đường bỏ cuộc, chẳng qua cuối cùng vẫn là bị mẹ các bé bắt ép kiên trì tiếp, đi ra từ trong làng. La Mông lại quẹo đi bên lò rèn, đưa cái thận heo qua cho Tiếu lão đại. Từ lúc sống chung cùng Tiếu Thụ Lâm, La Mông biếu tặng chút gì cho ba mẹ mình, đều phải đưa một phần cho Tiếu lão đại. Thời gian dài trôi qua, cơ bản cũng liền thành thói quen. Cuối cùng còn lại đám xương ống và thị heo, chở tới trên Ngư Vương Trang. Đầu tiên liền chia hai phần cho bên láng nấm và xưởng sữa bột, bởi vì hai chỗ nãy đều là tự mình nổi lửa nấu cơm. Bên Ngư Vương Trang chỉ cần khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, đưa rau củ và thịt tươi trong ngày qua đó là được. Còn lại, hai cái nhà sàn trên núi, cùng với thủy ngư quán của trấn trên, còn có bên siêu thị, lại thêm thức ăn của nhiều người bên tứ hợp viện, đều do Hầu Mập thầu hết. Khoảng 9 giờ, nhóm rau dại đầu tiên trên núi cũng xuống tới rồi, ngoại trừ một ít hương xuân, tể thái, rau muối các loại rau bình thường, các cô ấy thậm chí còn đào không ít củ sắn dây nhờ người phụ trách Hoa hỗ trợ trở về. Này đều củ sắn dây dại, trên chợ bán một cân không ít tiền đó, nhất là đám củ sắn dây này thoạt nhìn còn đều rất lâu năm, một củ kích cỡ lớn nhất, ước chừng có thể có 20-30 cân. Lão Chu nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy kế hoạch rau dại lần này thật sự là lỗ lớn rồi. Chẳng qua, một đống củ sắn dây lớn lớn nhỏ nhỏ này cộng lại không hề ít. Lão Chu thường ngày lên núi, cũng không thấy trên đỉnh núi nhà mình có bao nhiêu dây cà dây cuốn gì, tên Diệp Thiên đó rốt cuộc là tìm như thế nào vậy? Lão Chu nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là gọi điện thoại cho Diệp Thiên, anh chắc sẽ không đào tuyệt chủng củ sắn dây trên núi nhà tôi chứ hả? Không đâu, cái đám còn chưa lớn đủ 3 năm, tôi cũng không cho đụng vào. Hoa Hồng nói, Lão Chu, ý của lời Hoa Hồng nói, chính là trên 3 năm đều đào hết. Hết chương 312. Chương 313. Cúp điện thoại của Lão Chu, Diệp Thiên có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, việc củ sắn dây này, gã thật không phải cố ý, chủ yếu là bị đám con gái khen tới có chút phỏng mũi, nhất thời không phanh kịp. Hoa Hồng à, tôi thấy một bụi này cũng rất già rồi, chúng ta đào đi. Lúc này, Một người nữ trẻ quần áo thời thượng khuôn mặt xinh đẹp ngồi xổm bên cạnh một bụi cây hỏi, giơ tay nhổ cỏ dại bên cạnh, không thể đào tiếp. Diệp Thiên vội vàng ngăn cản, sao, lão Chu không cho đào? Một người nữ cao ráo bên cạnh hỏi, nói chúng ta đào đám củ sắn đó mang về đã đủ dùng rồi. Tuy rằng không có nói rõ không cho đào, nhưng mà cái giọng điệu đau lòng đó, Diệp Thiên cách điện thoại cũng rành mạch cảm nhận được, được rồi, chúng ta cũng đào nhiều rồi. Bên cạnh, một người nữ hơn 30 tuổi liền nói, đào nữa lão Chu chắc phải khóc thét, thật không đào. Qua làng này liền không tiệm nào nữa đâu. Ngày mai lão Chu nhất định không cho các cô lên núi, được rồi, bây giờ liền đi về thôi, bụi này không đào, để dành lần sau lại đào. Diệp Thiên nói, lần tới anh còn muốn tới trên núi này đào củ sắn. Một đám nữ giới trẻ tuổi cười ha ha hi hi, hoa hồng à, anh mới biết lão Chu ha, các cô nói sau này lão Chu còn có thể để người ta lên núi hái rau dại không, tôi thấy tám phần không cửa đâu, có phải chúng ta đào quá nhiều củ sắn hay không, đúng đó. Vừa cao hứng liền không phanh kịp, đám còn lại tôi đều muốn đào hết, tay rất ngứa, được rồi, vẫn là hái nhiều rau dại một chút đi. Giữa trưa ngày này, đám củ sắn bị các cô đào về, cuối cùng được hầu mập bỏ thêm chút bắp non, hầm cùng xương ống sáng hôm nay lão Chu mang về mấu mấy nồi lớn canh củ sắn bắp non hầm xương ống. Ngoại trừ canh xương này, cái khác đều là món chay, các loại rau dại hái về phân loại lặt sạch sẽ, hoặc là rau trộn hoặc là xào không, làm ra một bàn lớn. Chờ lúc mọi người ăn cơm trưa, ai thích ăn món nào liền ăn món đó. Nghe nói giữa trưa hôm nay có canh củ sắn dại, đám làm công ngắn hạn dài hạn đều cực kỳ cao hứng, đều khen các cô gái tổ hái rau dại làm rất tốt. Nhưng lúc này các cô gái của tổ hái rau dại còn chưa nghe được những lời khen này. Giữa trưa các cô ăn cơm cùng đám người hái hoa trên núi, đồ ăn là mấy người làm công dài hạn trên Ngư Vương Trang dọc theo đường đất bên cạnh dải rừng hoa hồng đưa lên núi, đồ ăn đều là giống nhau. Bên tứ hợp viện có gì bên bọn họ có cái đó. Chờ ăn xong cơm trưa rồi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều các cô còn phải hái rau dại tiếp. Lão Chu nói, hái rau cũng là làm việc, cũng là lao động, không thể coi như chơi đùa. Nếu lên núi, vậy phải nghiêm túc hái cả ngày. 20 người các cô hái rau dại cả ngày, đoán chừng đủ bên tứ hợp viện dùng một tuần. Nói cách khác ngày mai chủ nhật, lão Chu không cần lại phái người lên núi hái rau dại, mọi người như cũ còn có rau dại ăn. Bên tứ hợp viện, lúc này mọi người đang cao hứng phấn chấn xếp hàng múc canh, bữa cơm trưa hôm nay, trọng điểm là canh củ sắn đằng trước. Tuy rằng nói củ sắn trong nước chính là một loại tài liệu thuốc bắc cực kỳ bình thường, không giống bột sắn dại Thái Lan có thể thần khí nở ngực, nhưng mọi người cho rằng củ sắn dại của Ngư Vương Trang vẫn là khá đáng giá chờ mong. Củ sắn dại này có dược tính, đổ mồ hôi lạnh mồ hôi trộn đừng ăn. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người hô một tiếng, lão Chu, hư hay không hư vậy? Những người này mới từ bờ ruộng về, mỗi người đều là một thân mồ hôi thối, cười hi ha ha ha không ai nghiêm túc cả, cậu mới hư đó. Lúc này lão Chu cũng xếp hàng cùng mọi người, còn có bà bầu tốt nhất cũng đừng ăn. Phía trước hầu mập lại hô một câu, chỗ chúng ta sao có thể có bà bầu chứ? Nhóm bà bầu đều dưỡng thai trong nhà mà, ai sẽ tới Ngư Vương Trang làm việc? Công việc chỗ lão Chu khá nặng, có đó, nơi này có một người đó. Trong đội ngũ có người liền chỉ vào một người nữ trẻ bên cạnh mình, thật hay giả? Có người hoài nghi nói. Mọi người trên Ngư Vương Trang đều hay nói giỡn, liền hoài nghi đối phương nói chính là nói giỡn, thật, đã 4 tháng rồi. Người nọ vừa mới nói chuyện lại nói, cô thật là bà bầu hả? Mọi người hỏi người trong cuộc, từ đương sự cũng nói như vậy, đã mang bầu còn tới nơi này làm việc. Gan cũng lớn quá đi, vận động thích hợp có lợi cho thai nhi khỏe mạnh. Bà bầu kia nói, sợ cái gì, hồi xưa bà bầu vẫn phải làm việc đó thôi. Mọi người câm nín một hồi xưa là hồi xưa, hiện tại dù sao điều kiện đời sống rất tốt. Lão Chu, anh nói gì đi? Có người liền hỏi lão Chu, buổi chiều đừng lên núi, làm chút việc nhẹ ngay tại trong viện tử là được rồi. Lão Chu cũng không lớn gan như cô ta, bà bầu ở trong ấn tượng của anh đều là tồn tại cực kỳ chiều chuộng, được. Bà bầu kia cười tới vẻ mặt cao hứng. Vậy tôi ở đây thêm một thời gian nha, ôi, còn không đi. Mọi người đều nghe ra, hàng này là tới đây rồi, định dưỡng thai ở Ngư Vương Trang, cô không cần đi làm à? Có người hỏi cô ta, nhà mình tự kinh doanh, có chồng tôi trông chừng là được. Bà bầu kia nói, người trong nhà cô đồng ý cô tới đây làm việc à? Lão Chu vẫn cảm thấy trách nhiệm hơi nặng, này dù sao cũng là làm việc đó, ngộ nhỡ té một cái, Đồng ý mà, nếu làm việc ở Tứ Hợp Viện, vậy khẳng định không có ý kiến gì. Bà bầu kia nói, vậy cô cẩn thận chút, nếu có chỗ nào khó chịu, liền nói cùng mọi người. Ngưu Vương Trang từ lúc xây trang tới bây giờ, ngoại trừ một số sự cố nhỏ lúc cắt lúa cắt vào tay, lúc quất đất quất trúng chân, hiện tại còn chưa xảy ra chuyện lớn gì, này cũng có liên quan rất lớn cùng lão Chu giữ an toàn giữ tới rất siết sao, yên tâm, biết mà. Bà bầu kia thật cao hứng, lão Chu chúng ta còn rất dễ nói chuyện, tôi còn lo lắng mình bị đuổi về đó, làm chủ thuê, kỳ thật lão Chu cũng không muốn thuê một bà bầu làm việc, làm không được việc nặng không nói, còn phải chịu trách nhiệm, vấn đề là bên trong điều khoản tuyển nhân công trước đó cũng không viết không cần bà bầu, anh căn bản không nghĩ tới còn có thể có bà bầu tới chỗ anh làm việc. Tiếu Thụ Lâm ngày này từ giữa trưa tới tối, con xe tải chở khoai lang của Tôn Lâm Mục có chút vấn đề, nhờ Tiếu Thụ Lâm qua đó xem giúp cả. Tiếu Thụ Lâm vừa đi, chính là một buổi sáng, chờ lúc Tiếu Thụ Lâm trở về, La Mông đã lấy đồ ăn sẵn cho Tiếu Thụ Lâm rồi, tớ ăn ở bên đó rồi. Tiếu Thụ Lâm vừa ngồi xuống trước bàn cơm vừa nói, ăn thêm chút nữa đi. La Mông đưa đôi đũa qua cho cậu ta, được. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy đôi đũa lùa một ngụm cơm, lại uống một hớp lớn canh củ sắn, canh này không tệ. Gã nói, chỗ tớ còn lén giấu một bụi đó, hôm nào bọn mình tự nấu. Lão Chu nói nhỏ, đợi tới lúc buổi tối, đám ông lão kia quả nhiên lại tới Ngưu Vương Trang bày sạp, tối ngày này người trên Ngưu Vương Trang càng nhiều, người chơi đoán vui có thưởng, lừa đảo cùng bọn họ cũng càng nhiều. Tiếu Thụ Lâm chạy tới chơi một chút, kết quả bị lừa một dĩa đậu khô, lúc này bé khỉ còn chưa quay về Ngưu Vương Trang, cho nên liền kết thúc, bây giờ bé còn ở trong làng, đợi lát nữa tới trước giờ đi ngủ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm qua đó đón về. La Mông à, hôm nay cậu không chơi à? Nhóm ông lão hỏi La Mông, hôm nay cháu hình như không có tài vận gì. La Mông nói như vậy, muốn tài vận gì chớ, chơi cái này đều là dựa vào thực lực. Nhóm ông lão tiếp tục du thuyết, không chơi. Lúc này lão Chu còn rất có nguyên tắc, thật không chơi à? Tình huống này không giống suy đoán trước đó của bọn họ lắm, thật không chơi. Lão Chu lập trường kiên định, vậy thôi, hôm nào chờ cậu có tài vận lại chơi. Thật vất vả làm cái bẫy, tên nhóc La Mông này thế nhưng không chịu nhảy vào bên trong, nhóm ông lão đều cảm thấy hơi có chút tiếc nuối. Lúc tối qua La Mông chơi trò này cùng bọn họ, nhóm ông lão ít nhiều cũng đã nhìn ra, hàng này tám phần là vẫn giấu nghề, đại khái là chờ tối nay hố bọn họ. Sau khi trở về bọn họ cũng thương lượng ra một mưu kế, kết quả hôm nay La Mông thế nhưng nói không chơi, vì thế cái bẫy làm sẵn đành phải cất đi, khi nào có cơ hội lại lấy ra xài. Tối nay, lúc đám ông lão này đi về, là để Tiếu Thụ Lâm lái xe chở bọn họ về, hết cách, thắng được nhiều đồ quá, tự họ không xách về hết được. Bên Tứ Hợp Viện, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn thua đồ tự nhiên là không ít, chẳng qua bọn họ trái lại cũng không giận, ở trong quá trình chơi, mỗi khi bọn họ chọn sai, nhóm ông lão này đều sẽ nói bọn họ sai ở đâu, dược liệu này và dược liệu kia có cái gì khác nhau, làm sao phân biệt ưu khuyết điểm các loại, chơi xong một trò chơi này, cũng có thể học được không ít thứ. Mấy ngày sau, lão Chu chặt chẽ chú ý thay đổi của nhân công trên Ngưu Vương Trang, cũng may tình huống anh lo lắng cũng không xảy ra, số lượng bà bầu trong Tứ Hợp Viện cũng không có tăng thêm, cái này khiến anh yên tâm không ít, một bà bầu trái lại còn đỡ, nhiều thêm anh cũng phải đau đầu rồi. Chớp mắt lại một tuần trôi qua, lập tức lại tới cuối tuần, trên Ngưu Vương Trang theo thường lệ lại tới rất nhiều người. Buổi tối thứ sáu này, mọi người liền hỏi lão Chu, cuối tuần này chúng ta còn đi lên núi hái rau dại không? Hái chứ, sao lại không hái? Lão Chu sảng khoái nói, vậy chúng ta lại tổ chức tổ hái rau dại nhé. Này giống như có hơi không thích hợp với phong cách của lão Chu lắm, sao anh ta đều không tiếc củ sắn dại nhà mình vậy? Cuối tuần này còn bố trí người lên núi, này khẳng định phải tổ chức, các người ai muốn đi, sớm báo danh. Lão Chu nói, chờ tập hợp đủ số người của tổ hái rau dại, lão Chu không biết lấy ra một xấp giấy A4 từ đâu, phát từng tờ một cho thành viên của tổ hái rau dại. Cuối tuần trước bởi vì là tạm thời quyết định bố trí người đi lên núi hái rau dại, cho nên cũng không chuẩn bị cái gì, bây giờ tốt rồi, tôi đều sắp xếp ra chủng loại rau dại thông thường của bên chúng tôi cho mấy người. Đợi tới trên núi, hái theo trên tờ giấy này viết là được. Lão Chu, sao không có củ sắn vậy? Mọi người túng tụng nhìn nội dung tờ giấy A4, rất nhanh liền có người đặt câu hỏi. Vì bảo vệ cân bằng sinh thái, chúng ta chỉ hái rau dại bình thường nhất là được. Lão Chu trả lời nói, nhất thời vang lên một mảnh thổn thức phản đối. Ôi chao, còn cân bằng sinh thái nữa. Lão Chu, anh còn không bằng nói thẳng, bọn tôi chỉ được hái rau dại rẻ nhất là được. Hết chương 313. Chương 314. Giải quyết vấn đề rau dại rồi, lão Chu trong lòng thật đắc ý, vỗ vỗ mông đứng lên từ trên hành lang dài, định đi về căn nhà nhỏ của mình. Lúc này, từ dưới sườn núi chậm rãi chạy lên một chiếc xe, xe này thoạt nhìn cũng không đặc biệt gì, mọi người cũng đều không quá để ý đối với sự xuất hiện của nó. Hôm nay là thứ sáu, người trên Ngư Vương Trang rất nhiều, cho dù là trời tối rồi, vẫn là sẽ có người lục tục tới nơi này, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen đối với loại tình huống này. Người vừa tới qua bên này đăng ký. Lúc này Trần Kiến Hoa cũng hóng mát bên ngoài, thấy có người tới, mượn file hồ sơ bên cạnh vẫy vẫy đám người mới vừa xuống xe. Quản sự của Ngư Vương Trang không dễ làm đâu, các mục công việc đều cần gã phối hợp sắp xếp, còn không có giờ tan làm rõ ràng, lúc mới đầu Trần Kiến Hoa cũng không thích ứng lắm. Hiện tại thì sao, này liền giống như ở nhà mình vậy, có việc liền làm, không việc liền nghỉ ngơi, kệ nó là ngày hay đêm, toàn bộ dựa vào chính mình điều tiết. Sao giờ mấy người mới tới? Lúc này, trên hành lang cũng có vài người qua đó đón, xem ra là người quen, bị kẹt trên đường cao tốc hơn 2 giờ. Bên kia một người thoạt nhìn như là thủ lĩnh nói, chúng ta đi đăng ký trước, bố trí ký túc xá xong rồi nói cái khác sau. Bên này một người nói, bây giờ lão Chu có ở bên này chứ? Bên kia có người hỏi, có. Người bên này nói xong, xoay đầu gọi lão Chu, lão Chu ơi, anh trước đừng đi, tôi giới thiệu mấy người bạn này cho anh làm quen, được. Lão Chu đáp một tiếng, lại ngồi lại, xem ra một đám người tới chỗ anh cũng không phải thuần làm việc, bình thường người tới nơi này thuần làm việc không cần làm quen với anh, làm quen cũng chả có tác dụng gì. Chờ một lát nữa, đám người này đăng ký xong ở bên Trần Kiến Hoa, lại nhớ kỹ số phòng ký túc xá của mình, sau đó đi tìm lão Chu nói chuyện. Lão Chu, đào máu heo trên núi chúng ta sắp chín rồi ha. Những người bạn của tôi chính là tới vì những trái đào này. Một người đồng thành thường xuyên tới Ngư Vương Trang làm việc giới thiệu cùng lão Chu, bây giờ còn chưa chín hẳn đâu. Đào máu heo của Ngư Vương Trang lớn tới đặc biệt ngon, người nhớ thương cũng không ít. Năm ngoái, vì chuyện trái đào này, Mã Từ Quân và Đoạn Gia thụ hận không thể đánh nhau luôn. Bây giờ đám người này nếu tới đây mua đào, vậy lão Chu cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, trái đào của nhà anh quả thật không nhiều, tôi thấy cũng gần được rồi mà. Tên kia nói, sao cậu nhìn ra được vậy? Gần đây lão Chu đều bảo Sài Phượng Hương thả đàn gà qua bên đó, chung quanh rừng đào đều dựng hàng rào, ở mặt ngoài là quay gà, trên thực tế quay chính là người, chính là vì không để đám làm công ngắn hạn dài hạn chạy đi bên rừng đào, phải biết rằng sức mua của những người này cũng khá mạnh. Lão Chu lo lắng lỗ hổng này một khi bị mở ra, số hàng anh năm ngoái đồng ý với Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ sẽ không cung cấp đủ. Máy chụp hình không phải đều có ống kính tiêu cự dài hay sao, đứng trên ban công ký túc xá chúng ta có thể nhìn thấy mà. Đối phương nói, các người hỏi chuyện trái đào này làm gì? Lão Chu hỏi. Máy chụp hình hiện nay cũng dùng tốt ghê, có nó, ngay cả kính viễn vọng đều lược bỏ. Chúng tôi là quen nhau trên diễn đàn 20. Bọn họ nghe nói đào máu heo của Ngư Vương Trang chúng ta khác đào máu heo bên thành phố hát, mọi người chính là muốn tới xem một chút. Người nọ nói, đại khái là bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai và khí hậu có chút khác biệt, giống đào máu heo tốt nhập của bên kia tới chỗ chúng tôi, liền có chút biến dạng rồi. Tuy là nói như vậy, lão Chu kỳ thật vẫn là hoài nghi có phải bởi vì trước đó do mình tưới quá nhiều nước linh tuyền cho đám đào máu heo này hay không, bởi vì là nhập giống từ nơi khác, sợ trồng không sống. Đám đào máu heo trên Ngư Vương Trang bọn anh sản xuất và đào máu heo ban đầu có điểm khác biệt, quả thực kích cỡ so với giống gốc càng nhỏ, nhưng vị đào lại càng đậm, màu của nước đào thịt đào cũng đẹp hơn một chút, ăn vào dù sao vẫn rất ngon, lúc mới vừa chín tới chất thịt giòn ngọt hơi chua, chờ sau khi chín tới một mức nhất định, thịt đào liền bắt đầu biến mềm, vị chua rút đi, hương đào càng thêm thơm nồng đậm. Năm ngoái Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ đều gom đi không ít trái đào từ Ngư Vương Trang. Giá bán nghe nói khá hố người, đương nhiên, kỳ thật giá mua hàng của bọn họ cũng không có rẻ. Chủng loại đào máu heo trong nước chúng ta rất nhiều, bất quá chúng tôi xem đào máu heo này của anh, đều có chút khác biệt so với các chủng loại khác. Năm ngoái đã muốn tới đây xem một chút, mọi người rất bận, không thể tổ chức được. Trưởng nhóm nói với La Mông, được rồi, bây giờ trời tối rồi, ngày mai dẫn các anh đi tới vườn đào xem. Tuy rằng trên Ngư Vương Trang nói là không chào đón khách tham quan, nhưng nếu người ta đã ngàn dặm xa xôi tới đây rồi, muốn xem trái đào một chút mà thôi, lão Chu cũng không biểu hiện quá mức không chút tình người. Tối hôm nay, sau khi lão Chu quay về nhà nhỏ của mình, lên mạng tìm cái tên diễn đàn bọn họ vừa mới nói tới, phát hiện là một cái diễn đàn nông nghiệp quy mô rất lớn, chủ yếu lấy gieo trồng trái cây là chính. Bầu không khí của diễn đàn này khá tốt, đọc mấy topic, cảm giác những thành viên đăng bài đều có một điểm giống nhau, chính là khá thiết thực, cũng có mềm dẻo. Này cũng là phẩm chất của phần lớn người làm sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu bình thường đều có sẵn, dù sao trồng trọt dựa vào lừa gạt là không lừa gạt được, chỉ có kiên định lao động, kiên định chăm bón. Hoa màu có vấn đề phải nghĩ cách giải quyết không tốt, liền phải tổn thất trực diện. Cho dù lão Chu có một cái linh tuyền trong tay, cũng tuyệt đối không dám nói trồng trọt là một chuyện dễ dàng. Đối với nhóm thành viên trong diễn đàn này lại càng không dễ dàng. Những người bên trong này, có một số là làm nghiên cứu, một chủng loại vừa nghiên cứu chính là nhiều năm, có một số kinh doanh vườn trái cây, một đường nhấp nhô sờ soạn đi tới, có một số là người đam mê nghiệp dư, mua về mấy cây giống, cẩn thận trồng trước nhà sau nhà, người không có đất, cũng có trồng trên nóc nhà, vì trồng tốt mấy cái cây ăn trái của chính mình, bọn họ cũng phải học tập rất nhiều tri thức nông nghiệp, hàng này giống như xem thường người thành phố. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đã ở bên cạnh cùng lão Chu đọc topic, lâu chủ của một topic trong đó rõ ràng là khinh thường người thành phố không ruộng không đất. Những lời của tên đó nói, Tiếu Thụ Lâm không thích nghe một câu nào, tuy rằng Vĩnh Thanh không phải thành phố lớn gì, nhưng gã cũng là cư dân hộ khẩu gốc mà, không đất không ruộng thì sao? Gã còn kém một bậc, rừng lớn mà, chim gì cũng đều có. La Mông là một học sinh nhà nông, trước đây cũng không ít bị đám người thành phố khinh thường. Ta không nói, trước đó lúc đi Vĩnh Thanh học cao trung, liền bị bạn cùng lớp cùng cấp xem thường một hồi. Không được, tớ phải thảo luận cùng tên đó một chút. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền đẩy La Mông qua bên cạnh. Vậy cậu đăng ký cái tài khoản trước đã. La Mông thuận thế liền đứng lên, nhường vị trí cho Tiếu Thụ Lâm. Đặt cái tên gì nghe hay đây? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông, không thì liền kêu Ngư Vương Trang. Lão Chu đặt tên từ trước tới giờ đều không có ý hay gì. Này cũng quá trực tiếp. Tiếu Thụ Lâm cũng không biết đặt tên lắm. Trên Ngư Vương Trang bọn mình có bao nhiêu mẫu đất? Tổng cộng 15.947 mẫu. Đối với diện tích đất của nhà mình, lão Chu nhớ khá rõ ràng. Vậy kêu 15.947 là được. Tiếu Thụ Lâm khá trực tiếp. Người anh em, liền nói nhà anh có bao nhiêu đất đi. 15.947 bình luận bên dưới cái topic này. 2.000 mẫu. Đối phương trả lời nói. Thuê hả? 15.947 lại hỏi, ừ, đối phương trả lời, đất của nhà chúng tôi cũng là thuê, không nhiều lắm chỉ hơn 1.500.000 mẫu. 15.947 nói, liền chút đất đó, cũng không cảm thấy đủ xem thường người thành phố. Cứ như vậy, Tiếu Thụ Lâm liền dùng hơn 1.500.000 mẫu đất nhà bọn gã, hung hăng nghiền ép một lần cái tên kỳ thị người thành phố kia. Tuổi thành viên trong diễn đàn này đều khá lớn, tuy rằng sẽ không giống người trẻ tuổi bên ngoài ở dưới lầu gào khóc kêu thổ hào, nhưng đối với loại hành vi nghiền áp này của Tiếu Thụ Lâm, vẫn có một phần thành viên tỏ vẻ khá ủng hộ. Ban đầu, diễn đàn này chính là dùng để bọn họ trao đổi hỗ trợ bổ sung cho nhau, không phải cho một người nào đó dùng khoe giàu. May mắn đất của nhà tên đó không nhiều bằng nhà bọn mình. Lúc tắt máy tính, Tiếu Thụ Lâm rốt cục nhớ tới vấn đề này, ngộ nhỡ đất của người ta nhiều hơn nhà bọn gã, vậy hôm nay gã liền mất mặt rồi. Bình thường người như thế này, đều không nhiều tiền vốn lắm. Đối với loại sự tình này, La Mông cũng là tràn đầy thể hội, trước đây đám người thành phố khinh thường anh, trên cơ bản bản thân họ cũng không phải có nhiều tiền, ở trong mắt kẻ có tiền chân chính, trong thành phố hay tới từ nông thôn lại có cái gì khác nhau. Ở trong mắt bọn họ dù sao đều là người nghèo, người một khi đứng ở một độ cao nhất định, tầm mắt tự nhiên liền rộng, sẽ không lại vì một chút cảm giác ưu việt đắc ý giàu dạt, đương nhiên. Ngoại trừ một ít bộ phận cực phẩm, Tiếu Thụ Lâm dừng một chút, lại nói, đất của cậu chính là đất của tớ, đúng không, này còn phải nói sao? La Mông giơ tay vỗ sau lưng của Tiếu Thụ Lâm một cái, bọn họ là một cặp, đồ của anh tự nhiên cũng là đồ của Tiếu Thụ Lâm, hừ. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, hài lòng, tuy rằng anh cũng không có ý tưởng gì đối với ngọn núi này, nhưng thái độ của La Mông vẫn rất quan trọng. Sáng sớm hôm sau, La Mông dẫn một đám thành viên diễn đàn kia đi trong vườn đào xem trái đào, hiện tại đào máu heo của Ngư Vương Trang còn chưa chín hẳn, trái lại có một đám trái đào vỏ đào bắt đầu biến hồng phấn, thời tiết tốt, trong một tuần hẳn là có thể ăn được đám đào máu heo sớm nhất đó. Trái đào còn chưa chín, hương trái cũng đã khá nồng đậm, không ít chim chóc sáng sớm vây quanh rừng đào líu ríu kêu to, nhưng mà người bù nhìn dựng trong rừng đào ít nhiều vẫn là có chút tác dụng uy hiếp. La Mông và Tiếu Thụ Lâm thường thường phải bắt mấy con chim cột vào bên trên. Một đám thành viên diễn đàn đi vào trong vườn đào, liền bị rừng đào trước mắt chấn kinh rồi, cây đào tốt như vậy, trái cây tốt như vậy, thế này, quản lý rừng đào này cũng phóng khoáng quá rồi. Người dẫn đội giơ tay chỉ trên cành của cây đào bên cạnh, nếu không phải trên cành còn treo quả, gã hận không thể hiện tại mượn cây kéo sửa chữa một phen cho nó. Ai, tôi cũng không hiểu chuyện cây ăn trái lắm, chính là bón phân đầy đủ. Lúc này lão Chu liền nói, mọi người không nói gì một hồi, không hiểu chuyện cây ăn trái lắm, đều để anh ta trồng cây đào tới tốt như vậy, ngửi chút hương trái này liền biết, chất lượng của đám trái đào này khẳng định khác bình thường, người ta nói, chính là bón phân đầy đủ. Các anh muốn ở lại đây một thời gian hay không, chờ nếm thứ đào máu heo của chỗ chúng tôi hẳn đi. Lão Chu hỏi bọn họ, là định chờ ăn thử đào rồi mới đi. Tới đều tới rồi, ngay cả trái đào của nơi này có mùi vị gì còn chưa nếm được liền đi về, vậy không phải uổng công một chuyến. Liền trước mắt tới xem, đào máu heo của trên Ngư Vương Trang vẫn là đặc biệt đáng giá chờ mong. Vật thì tốt quá, bên tôi còn có rừng sơn trà rừng dương mai, gần đây đều đã qua mùa ra trái rồi. Nhân cơ hội này, các anh cắt sữa một chút giúp tôi. Chủ trương của lão Chu là dùng sạch tài năng của người ta, dùng sạch tác dụng của đồ vật. Hiện tại đám người này đều là nhân tài chuyên nghiệp về phương diện cây ăn trái, trong ngày thường biết tới đâu tìm chứ. Hết chương 314. Chương 315. Xem xong trái đào rồi, mọi người cùng nhau quay về Tứ Hợp Viện ăn sáng. Lúc này bên Tứ Hợp Viện đúng là lúc náo nhiệt, ngoại trừ một bộ phận người hái hoa hái rau vắt sữa của Ngư Vương Trang thức dậy đặc biệt sớm, người còn lại trên cơ bản đều là lúc này thức dậy ăn sáng. Một ngày trước người làm việc trên Ngư Vương Trang còn khá ra sức, cho nên bữa sáng của hôm nay cũng rất không tồi. Hiện tại lão Chu thực hành trên đỉnh núi nhà mình chính là chế độ liên đới toàn thể, mọi người muốn ăn ngon liền cùng nhau ăn ngon, muốn ăn dở liền cùng nhau ăn dở. Về phần rốt cuộc là ăn ngon hay ăn dở, vậy phải xem thành tích lao động của một ngày trước. Lúc kém nhất, có một lần, lão Chu bảo Hầu Mập nấu mấy nồi lớn mì mướp tả bí lù cho cả viện tử, cái khác đều không có. Tuy nói trái mướp trên Ngư Vương Trang ăn cũng rất là ngon ngọt, nhưng đối với đám nhân công ngắn hạn dài hạn làm việc trên Ngư Vương Trang chỉ vì một miếng ăn, với lại cũng đã ăn quen bữa sáng phong phú ở nơi này mà nói, bữa sáng đó liền có vẻ có chút rất khó coi. Lão Chu, tốt xấu lại cho thêm một ít dưa góp đi. Có người liền nói, liền chút việc hôm qua các cậu làm, có thể ăn mấy món này liền không tệ rồi. Lão Chu cũng ăn mì mướp tả bí lù cùng mọi người, quản lý không đúng cách, bản thân anh cũng cần tự kiểm điểm thật tốt. Cùng lúc đó, trên diễn đàn đồng thành xuất hiện một cái topic như vậy, ngày hôm qua có những ai làm việc trên Ngư Vương Trang vậy? Chém ngàn đao. Nhìn xem anh hôm nay ăn cái này kêu cái gì, ngoài ra đính kèm hình ảnh của một chén mì mướp tả bí lù, yêu, ngày hôm qua các cậu không làm đủ 50 tệ à. Dưới lầu rất nhanh liền có người bình luận, nghe nhóm chị gái nói, ngày hôm qua bọn họ bình quân mỗi người liền làm được 34 tệ 5 xu 8 hào. Có thành viên tin tức nhanh nhạy nói, mới 34 tệ, đó cũng quá hố người rồi, khó trách lão Chu cho các cậu ăn mì tả bí lù. Một thành viên tỏ vẻ bọn họ xứng đáng, ông đây chính là tối qua vừa tới. Lâu chủ tỏ vẻ gã rất oan ức, hết cách, vượt qua đi, kỳ thật trái mướp của Ngư Vương Trang cũng ngon mà. Hiện tại tôi nhìn đều có hơi thèm rồi, cho mấy người xem bữa sáng của hai ngày trước tôi ăn ở Ngư Vương Trang. Người thành viên nói chuyện này, cũng tại sao bình luận của mình đăng lên tấm hình, đó là một phần bữa sáng đặt trên bàn ăn, trong đó có một chén cháo sữa, hai dĩa rau muối, một dĩa đậu hũ trộn hành lá, còn có một dĩa lớn bánh bao, trong đó một cái bánh bao sữa chay còn bị bẻ ra đặt ở trong đó, giống như còn lẳng lặng tản ra mùi thịt và mùi sữa của nhân bánh. Một tấm hình này khiến nhóm thành viên ăn bữa sáng đối diện màn hình máy tính màn hình di động thèm ăn gào khóc, lâu chủ cũng bị gã khiến thèm ăn gào khóc. Thế thúc nói hôm nay nếu ai không chịu làm việc thật tốt, gã liền đi đạp mông người đó, sáng ngày mai phải ăn một bữa sáng phong phú. Một cái cuối tuần trung tuần tháng 6 này, bữa sáng trên Ngư Vương Trang vẫn là khá không tồi, ngoại trừ một ít đồ trong tiệm của La Hồng Phượng, còn cộng thêm bánh quẩy, bánh ngàn tầng, bánh trứng gà lão Chu đặt hàng từ quầy bán đồ ăn sáng của nhà mấy người La Vạn Cường. quầy hàng nhà La Vạn Cường liền trên đầu cầu cách Thủy Ngư quán bọn họ không xa, bởi vì đồ ăn làm rất ngon, giá tiền cũng hợp lý, buôn bán còn rất tốt, khai trương chưa được mấy ngày, hai vợ chồng bọn họ còn bận không xuể, lại nhờ một người thân sống ở trấn trên tới giúp bọn họ. Lại nói cách ăn trên Ngư Vương Trang cũng có chút kỳ quái, một ít người thành phố vừa tới liền có hơi không thích ứng, ví dụ như nói đám người từ diễn đàn 20 tụ tập tới đây, khi bọn họ thấy một số nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngư Vương Trang lấy bánh ngàn tầng chấm xì dầu, liền bị hoảng sợ rồi. Bánh ngàn tầng chấm xì dầu, ăn vào là mùi vị gì a? Một người nam phương Bắc nói với các anh em đối mặt gã, hắc, anh ăn thử chút liền biết. Các anh em đó cười hì hì, một ngụm bánh ngàn tầng chấm xì dầu, một ngụm đậu hoa nóng ăn tới vui quên trời quên đất. Vì thế người nam phương Bắc này cũng rót một dĩa nhỏ xì dầu cho mình, chẳng qua gã không dám thử cách ăn bánh ngàn tầng chấm xì dầu, liền cầm một cái bánh quẩy này chiên không tệ, giòn mà không già, nhai lên có mùi bột, mùi dầu ngửi cũng sạch sẽ, ăn vào trái lại khiến người ta yên tâm. Đám xì dầu trên Ngư Vương Trang, màu sắc thoạt nhìn có hơi nhạt, ngửi có mùi xì dầu, dùng bánh quẩy chấm ăn một miếng, tươi mặn kích thích ăn uống, xì dầu và bánh quẩy quả thực chính là tuyệt phối, lại ăn thêm một ngụm cháo nóng, cực tuyệt, ai, xì dầu này ăn ngon, tôi đi rót thêm một chút, cái dĩa này rất nông, chúng ta liền lấy chén đựng đi, xì dầu này thật ngon, nghe nói là người của làng họ tự mình ủ, lúc chúng ta đi về nhớ rõ một chút mang về, các anh em, kiềm chế chút, xì dầu này một chai nhỏ liền 10 tệ đó, anh một chén này liền uống sạch 5 tệ của lão Chu rồi đó, ai uống? Tôi lấy chấm bánh quẩy ăn, chấm bánh trứng gà cũng ngon mà, anh thử xem. Sáng ngày này, đám người tổ chức tới đây từ diễn đàn 20, mỗi người đều ăn tới cái bụng tròn xoe, hèn chi đều muốn tới đây làm việc, thức ăn đó thật ngon, Ngư Vương làm cái khuôn mẫu này, người khác thật đúng là khó học theo lắm, làm không nổi nha, nhìn thấy thằng nhóc bên cạnh tôi hồi nãy không, một cái bánh bao nhân đậu xanh rất lớn, một hơi xử lý 4 cái, con nít ăn còn ít đó, cái anh trai đằng sau tôi kìa, chỉ là cháo sữa đều uống 3 tô lớn, không được rồi, đi không nổi, tôi phải từ từ thôi, ai bảo anh ăn nhiều như vậy, tôi nói này, cho dù là các người muốn học, cũng phải làm ra đồ ăn ngon như vậy mới được chứ, ai, các anh nhìn kia, cái đó chính là hạt dẻ cười ha, tôi nghe nói trên Ngư Vương Trang là có một ít cây giống hạt dẻ cười trồng từ hạt, đi, đi nhìn một cái, thời gian mấy năm trôi qua, đám hạt dẻ cười trước đó La Môn trồng xuống, hiện giờ cũng đều đã lớn rất tốt ra hình ra dáng rồi, chính là tạm thời còn chưa thể trông mong chúng nó nở hoa kết trái, lớn lên rất khỏe mạnh, đây là cây giống từ hạt hả? Cây giống tốt như vậy, ai trồng cây ăn trái mà không mê tích chứ, ừ, là cây giống từ hạt, thằng nhóc La Môn này mệnh thật tốt, nghe nói từ lúc cậu ta về nhà bao núi, thẳng tới hiện tại, liền không đi lối tắt gì, cũng là rất có tài năng, anh xem hạt dẻ cười này trồng tới cũng rất tốt. Chỗ cậu ta có cái gì trồng không tốt sao? Lúc này, chính chủ bị người khen rất có tài năng, đang cùng bận việc trong căng tin với bé khỉ nhà anh. Hai cha con ngồi xổm hai bên một cái hũ, một bên nhét đồ vào trong hũ, một bên còn dùng cái cây cán bột thật dài quấy liên tục trong cái hũ. Thêm một chút là được rồi, thêm nữa liền thành nước chát đó. Hầu mập ở bên cạnh đều có chút ngứa mắt rồi, liền vì để mọi người ăn ít chút xì dầu. Lão Chu thế nhưng cùng con trai anh ta cùng nhau bỏ thêm muối ăn vào bên trong hũ xì dầu. Cậu là không quản việc nhà không biết củi gạo mắt nha, biết một hũ xì dầu này tốn bao tiền không? Xì dầu của làng anh thật đúng là một chút cũng không rẻ. Chật, lúc này mới thời gian mấy này, liền ăn hết non nửa cái hũ này, không thêm muối đó là không được. Tới, nếm thử chút, mặn hay không mặn? Lão Chu chấm chút xì dầu bảo con trai anh nếm thử mùi vị. Mặn. Bé khỉ nhăn mặt nói, khà khà. Mặn là được rồi. Lão Chu cười khà khà nói, khà khà. Bé khỉ cũng cười theo. Hết chương 315. Chương 316. Trưa hôm nay món chính của Ngư Vương Trang là canh củ cải tròn hầm xương. Xương này là lão Chu dùng một con heo của nhà mình đổi lấy từ chỗ của La Hán Lương. Lúc này anh cũng chỉ lấy xương lớn, còn mấy chục cân thịt heo còn lại để dành ngày mốt lại đi lấy. Này cũng là chỗ tốt của đổi thịt heo cùng mấy người La Hán Lương, muốn ngày nào lấy đều được, thuận tiện còn tươi ngon. Củ cải tròn là lấy ra từ trong kho lạnh nhà mình, củ cải tròn cả năm đều có thể mọc, nhưng mà củ cải tròn ăn ngon nhất vẫn là vào đông sau khi trên mặt đất trải qua sương giá, khi đó củ cải ăn vào ngon ngọt nhất. Trước sau Tết âm lịch năm ngoái củ cải thu về, bị lão Chu để lại một phần trong kho lạnh nhà mình, củ cải tròn là thứ tốt, ăn có hơi giống củ cải trắng, nhưng mà củ cải trong này tính ôn không hàn, có thể ít khí thanh nhiệt, cực kỳ dưỡng người, người địa phương đều rất thích ăn. Đám củ cải tròn này của nhà lão Chu từ sau khi thu hoạch về, liền đặt ở trong kho lạnh không độ bảo tồn, tính trên tiền tiện, chi phí đó cũng khá cao, cũng may giá tiền anh bán cho Đoạn Gia Thụ và Mã Từ Quân cũng không tệ. Trước đó tích trữ rất nhiều, non nửa năm thời gian trôi qua, hiện giờ trên cơ bản cũng sắp dùng hết rồi, còn lại chút xíu đó, hôm nay đều lấy ra chia ra cho các căn tin, dùng để nấu canh xương. Canh củ cải tròn hầm xương này uống rất ngon, hương vị ngọt lành thanh đạm, thịt xương trong canh, gỡ ra chấm xì dầu ăn, cũng rất thơm. Một phần nhân công ngắn hạn trên Ngư Vương Trang đặc biệt thích xì dầu lão Chu mua từ trong làng bọn họ, rót non nửa chén xì dầu, gỡ thịt trên xương xuống, ngoáy một vòng bên trong xì dầu, loại trình độ này trên cơ bản đã có thể không chấm ăn, mà là nhúng ăn, đừng chấm nhiều như vậy, rất mặn. Lúc này lão Chu liền nói với đám đàn ông của cái bàn bên cạnh anh, ai, không sao. Người nọ chẳng hề để ý, một ngụm ăn miếng thịt kia vào miệng, sao rồi, đã nói rất mặn mà. Lão Chu ở một bên cười nói, tê. Sáng nay hình như không có mặn như vậy mà. Người nọ bị mặn tới mặt đều nhăn nhúm rồi, đó là bởi vì lúc sáng sớm, vị giác của anh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lão Chu lừa dối nói, lúc này, trong căn tin những người khác cũng phát hiện dị thường của mớ xì dầu này, sao mặn vậy chớ, lừa đảo nha. Lão Chu, anh chắc sẽ không bỏ thêm muối vào trong xì dầu chứ hả, chắc là không thể đâu, khẳng định thêm muối. Mặn hơn rất nhiều so với lúc sáng, mặn liền chấm ít thôi. Lão Chu cười nói, cậu thật bỏ thêm muối vào. Tiếu Thụ Lâm ngạc nhiên, liền bỏ thêm một chút. Lão Chu nói, cho dù là sống cùng nhau lâu như vậy, Tiếu Thụ Lâm có đôi khi vẫn là không hiểu lắm mạch não của La Mông là vòng vo như thế nào, thịt heo xương heo đều bỏ được cho người ta ăn, một cân củ cải tròn 10 tệ cũng chịu lấy ra nấu canh, làm sao sẽ cố tình tiết muối chút xì dầu này chứ, xì dầu của làng bọn mình rất mắc. Lão Chu nhìn ra Tiếu Thụ Lâm là có chút không hiểu, vì thế liền giải thích nói với cậu ta, xì dầu cũng không phải hôm nay ăn ngày mai sẽ không ăn, mỗi ngày mỗi bữa đều ăn, thêm một chút muối, không nói gì nhiều, cho dù là mỗi người liền ăn ít đi 5 đồng tiền xì dầu, vậy 100 người liền có 50 tệ, đúng không? Mỗi ngày đám nhân công ngắn hạn dài hạn làm việc trên Ngư Vương Trang bọn anh cũng không chỉ 100 người, hơn nữa xem tốc độ ăn xì dầu của bọn họ, đoán chừng lão Chu vừa thêm muối này, tiết kiệm cũng không chỉ 5 đồng, nhưng lại là một ngày 3 bữa, như vậy tính ra, quả thật là không ít tiền. Tiếu Thụ Lâm nghe xong gật gật đầu, cho rằng La Mông nói có lý. Bé Khỉ cũng ở bên cạnh chớp chớp mắt lắng nghe, trong mắt bé, ba bé rất lợi hại, ba bé làm gì đều đúng, óc chó của ba bé xoa ra đều bán được nhiều tiền hơn so với bé tự xoa. Đám nhân công ngắn hạn dài hạn trong căn tin oán giận thì oán giận, cơm nên ăn còn phải ăn, xì dầu mà thôi, mặn là hơi mặn, nhưng tựa như lão Chu, thật sự không được liền chấm ít chút. Chẳng qua việc này mọi người đều ghi sổ cho lão Chu, trong diễn đàn đồng thành còn có người soạn ra một bài vè, tên là xì dầu của nhà lão Chu mặn quá, đông đảo người bình luận, không ít thành viên đều nổi hứng thơ ca một hồi theo, cuối cùng còn có mấy bài bị truyền lưu rộng rãi, một bài nổi tiếng nhất trong đó là Lão Chu không họ Chu. Buổi tối, mấy ông lão bên Thủy Ngư quán tới đây bày sạp, Vương Thừa Phong lại gọi lão Chu chơi một trận cùng bọn họ, lần trước chơi cờ thua bé Khỉ, chuyện bị lão Chu gài bẫy 3 tháng ông nhưng đều nhớ rõ đó, ông muốn chơi như thế nào ạ? La Mông cũng đã nhìn ra, lần này ông lão này là sớm có chuẩn bị, ta cũng không dùng 5 loại dược liệu, liền 3 loại, nếu cậu đoán đúng hết cả 3 loại, ta làm thêm 3 tháng nữa tại Thủy Ngư quán. Vương Thừa Phong nói, đây chính là ông nói. Lão Chu đối chính mình kỳ thật vẫn là rất có tự tin, anh có linh tuyền, độ nhạy bén của ngũ cảm khác người thường, chỉ cần cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra một ít khác nhau của dược liệu. Lần trước lúc chơi cùng bọn lão Chu để giấu ngón nghề này lại, liền một cái dĩa đậu khô mà thôi, thắng thua đều không ý nghĩa gì, anh cũng muốn câu cá lớn. Thủy Ngư quán hiện tại, y thuật của Vương Thừa Phong không xem như cao siêu nhất, nhưng bản lĩnh gom tiền thật là không thể chê. Rất nhiều người đều ôm tiền mặt tới tìm ông ta xem bệnh, liền muốn cầu một đứa con. Sau khi Thủy Ngư quán mở không lâu, hiện nay còn ở vào giai đoạn tích lũy, phương diện dược liệu còn đang thu mua liên tục. Hơn nữa lão Chu tung ra cái mục chữa bệnh miễn phí kia, rất nhiều lúc căn bản ngay cả tiền vốn đều không thu về được. Dưới thời điểm này, tồn tại của Vương Thừa Phong lộ rõ quan trọng xiết bao. Nếu ông ta ở lại đây thêm 3 tháng, lão Chu thật là cầu còn không được, nếu cháu thua thì sao? Động tâm thì động tâm, lúc này tư suy của lão Chu cũng coi như là khá tỉnh táo, biết lúc này đối phương cũng là có chuẩn bị trước rồi, nếu cậu thua, liền cho bọn ta một con dê. Lục Kỳ Hổ bên cạnh nói xen vào, đối với vấn đề rốt cuộc là muốn heo hay là muốn dê, nhóm ông lão cũng là tranh luận thật lâu, cuối cùng bởi vì lão Chu mỗi tháng đều phát thịt heo cho bọn họ làm phúc lợi, những người này cuối cùng vẫn là chọn dê núi, hơn nữa một con heo đáng giá hơn nhiều so với một con dê, lão Chu nhất định chịu chi cái vốn đó, một con dê à. Bộ dáng lão Chu thoạt nhìn có chút chần chừ, thật muốn có thể giữ Vương Thừa Phong ở lại đây làm thêm 3 tháng, số tiền ông ta có thể kiếm về cho Thủy Ngư Quán, dù thế nào cũng không chỉ một con dê, nhưng lão Chu cảm thấy lần này bản thân không nhất định có thể thắng, không hiểu đám ông lão này cuối cùng giăng cái bẫy gì cho anh, sao nào, rốt cuộc chơi hay không chơi đây. Bên kia, nhóm ông lão bắt đầu hối thúc, ta liền nói, thằng nhóc này căn bản không hiểu dược liệu, khẳng định không dám chơi cùng ông. Lão Vương ông liền ở lại đây 3 tháng mà thôi, tính một chút, trước sau cũng không bao nhiêu ngày, 3 loại dược liệu phải đoán đúng toàn bộ, đối người ngoài nghề mà nói cũng không dễ như vậy, bỏ đi, vẫn là đừng nghĩ thịt dê cái gì, chúng ta vẫn là thắng chút đậu khô thiết thực, không cẩn thận một cái còn bù chính mình vào. Đám ông lão mồm năm miệng 10, La Mông càng nhìn, càng cảm thấy đây là cái bẫy, nhưng đành chịu cái mồi nhử bày tại trước mặt anh quá lớn quá thơm, tối nay nếu anh không chơi một ván cùng đám ông lão này. Chờ hôm nào lúc Vương Thừa Phong xách vali đi về nhà anh nhất định hối hận, được rồi, chơi liền chơi đi. Chính là một con dê mà thôi, anh cũng không phải chi không nổi, khà khà, lão Lục à, lên dược liệu. Vương Thừa Phong vẻ mặt cao hứng, được. Lục Kỳ Hổ này mân mê một lát bên trong đám dược liệu bọn họ mang tới, rất nhanh bày ra hai dĩa dược liệu thuốc bắc ngay tại trước mặt La Mông, cậu tới xem một chút, bên trong hai phần thảo dược này, cái nào là sài hồ chất lượng cao cấp? Vương Thừa Phong nói như vậy với La Mông, sài hồ à. Trong đám người vây xem truyền tới một trận xì xầm nho nhỏ, mọi người đều rất quen thuộc đối với sài hồ, giống như sài hồ dạng viên sài hồ dạng bột gì đó, hiệu quả giảm sốt đều rất tốt, là thuốc phòng sẵn trong nhà của rất nhiều người. La Mông cũng từng uống sài hồ dạng viên rồi, nhưng mà loại sài hồ hình thức thuốc bắc này, thật đúng là chưa từng cẩn thận quan sát, tuy rằng nhà anh mở y quán. Giống loại thời điểm này, đại khái cũng chỉ có thể dựa vào cái linh tuyền kia của anh. Lão Chu bưng hai cái dĩa lên, cẩn thận phân biệt ưu khuyết điểm của hai cái dĩa kia. Hai dĩa dược liệu này tại trên màu sắc hơi khác nhau, ngửi mùi cũng có chút khác, ước chừng là do nơi trồng khác nhau. Trước đó La Mông cũng nghe những người trong y quán nói qua, cho dù là dược liệu cùng một chủng loại, nơi trồng khác nhau sản xuất ra, bất lẽ là ở bề ngoài hay là dược tính, đều sẽ có khác biệt. Nơi trồng khác nhau sản xuất ra thứ gì? Nếu không thể phân biệt ưu khuyết điểm, này liền đã có thể không dễ lắm, không phải người làm trung y và ngành sản xuất dược liệu, bình thường không có bao nhiêu tri thức của phương diện này này, với lão Chu mà nói, chất lượng của hai dĩa dược liệu này đều rất tốt, sao rồi, chọn được rồi chứ hả? Sau một lát, Vương Thừa Phong liền hỏi, cái này? Lão Chu chỉ cái dĩa màu sắc hơi nhạt một chút, sau khi trải qua anh cẩn thận phân biệt, cảm giác chất lượng của một dĩa dược liệu này càng tốt hơn một chút. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, ha ha. Vương Thừa Phong lập tức liền cười rộ, chủ ý này của lão Lý không tồi, thằng nhóc La Mông này quả nhiên trúng chiêu. Các ông lão khác cũng đều là một bộ dáng vui vẻ, sao lại thế này? Lão Chu có chút mơ hồ, lúc này mới một hiệp, anh liền trúng chiêu rồi, thằng nhóc cậu coi như là có bản lĩnh, chẳng qua cậu xem cái này một chút đi. Vương Thừa Phong rất đắc ý. Tùy tay cầm lấy một miếng dược liệu của La Mông chọn quơ quơ trước mặt anh, thứ này kêu tiền hồ, căn bản không phải sài hồ, các ông đây là phạm quy. Lão Chu mặc kệ, trước đó trò chơi rõ ràng không phải chơi như vậy, cậu mở cái y quán, ngay cả sài hồ tiền hồ đều phân không rõ, trách ai. Lão Bạch nói, phân biệt dược liệu, chúng ta phải phân biệt không chỉ có là ưu khuyết điểm, còn có thật giả, ngay cả thật giả đều nhìn không ra, vậy còn nhìn cái gì? Lúc này Lý Tương Quần cũng nói, ấn cách nói trước đó của Vương Thừa Phong, đề bài thiếu đạo đức lừa người này chính là ông ta ra. Nói rồi đó, một con dê, thằng nhóc cậu nhưng đừng ăn quỵt, đừng nghĩ cho hàng giả đó, phải cho con dê tốt. Mùa này ăn thịt dê có thể có hơi nóng trong hay không, các ông nói coi, sợ gì, nhiều cách chế biến thịt dê mà. Vì thế, lão Chu liền thua một con dê như vậy, nhóm ông lão đều thật cao hứng, người xem náo nhiệt cũng rất cao hứng. Bản thân lão Chu liền mất hứng, vẫn là quá sơ suất, không nghĩ tới bọn họ ở hiệp đầu liền tung chiêu lớn với tớ. Buổi tối, một nhà ba người lão Chu từ tứ hợp viện trở về nhà nhỏ của mình nghỉ ngơi, trên đường, anh nhịn không được lại nhắc tới chuyện này, bao nhiêu xì dầu đều tiết kiệm uổng công rồi. Tiếu Thụ Lâm cười nói, gã trái lại không xem con dê đó là gì cả, dù sao La Mông cũng không phải suốt ngày cờ bạc cùng người khác, sau khi trải qua chuyện hôm nay, sau này La Mông nhất định sẽ càng giữ chặt túi tiền lớn nhà mình, lần tới ai còn muốn lừa một con dê từ tay anh, sợ là không dễ dàng như vậy, ai. Lão Chu thở dài một hơi, vừa quay đầu lại, liền thấy bé khỉ đang mở to đôi mắt đen láy nhìn mình, nhìn ánh mắt của con trai, lão Chu rốt cuộc ý thức được một chuyện càng nghiêm trọng, này chính là hình tượng cao lớn của mình ở trong cảm nhận của con anh đang bị lung lay. Cái này sao có thể được, phải cố gắng xoay chuyển, vì thế anh suy nghĩ một chút, nói với bé khỉ, thấy rồi chứ con trai, đây là nguy hại của cờ bạc đó. Hết chương 316. Chương 317. Chịu cực chịu thua, sáng hôm sau lão Chu liền đi lên núi bắt dê, Tiếu Thụ Lâm cũng đi cùng anh, chủ yếu là dê nhà bọn anh bị nuôi tới có chút hoang dã, ban ngày đi lên núi bắt dê, chỉ bằng lão Chu cái bản lĩnh đó, sợ là có chút khó khăn. Dê của nhà lão Chu bộ dạng tốt, giá tiền tự nhiên cũng không thấp được, bỗng dưng thua một con dê này, đau lòng thì đau lòng, nhưng anh cũng coi như là nhìn thoáng rồi, thi thoảng chịu thiệt một lần, khiến nhóm ông lão vui vẻ một chút, thật cũng không có hại gì. Bất quá lão Chu cũng không đau lòng lâu lắm, chiều cùng ngày, Trần Cương Trồng bấm bên làng Thượng Thủy liền tới Ngưu Vương Trang, mang tới mấy đóa ngân nhĩ lớn bằng miệng chén cho lão Chu, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thử trồng ngân nhĩ, chọn dùng cách trồng trên khúc gỗ. Hiện tại, ngân nhĩ có hai cách trồng phổ biến nhất, một loại là trồng trên khúc gỗ, cây gỗ chặt về xẻ thành khúc, tại sau khi trải qua một đoạn thời gian chất đống ủ phân xanh, lại trồng ngân nhĩ lên, một loại khác chính là trồng trong túi, cách trồng tương tự như bên làng Thượng Thủy bọn họ trồng nấm. Ngoại từ hai cách trồng ngân nhĩ nhân tạo này ra, ngược lại còn tồn tại cực ít ngân nhĩ hoang dại, chẳng qua ngân nhĩ như vậy, cơ hội mua được trên thị trường cơ bản bằng không. Ngân nhĩ dù sao cũng là vật dùng dưỡng sinh, trồng ra cũng không phải làm đồ ăn ăn, vì thế lúc này lão Chu dứt khoát không cho mở rộng trồng trong túi, về phần trồng trên cây sống, lão Chu trái lại nghĩ muốn, nhưng không có tính khả thi, ngân nhĩ là thuộc loại khuẩn ăn rỗng, không thể giống nấm hương trồng trên cây sống như vậy. Nó chỉ có thể sinh tồn ở trên gỗ mục, ngân nhĩ trồng ra từ khúc gỗ, giá trị dinh dưỡng tự nhiên phải càng cao một chút so với trồng trong túi, nhưng mà phương diện sản lượng liền kém xa, hơn nữa vì nâng cao chất lượng, đám ngân nhĩ cũng không phải trồng bên trong láng nấm ra, mà là chọn dùng trồng ngoài trời, chu kỳ sinh trưởng cũng trái lại phải kéo dài rất nhiều, bộ dạng không được đẹp lắm. Lão Chu vẻ mặt cao hứng lật xem đám ngân nhĩ tươi còn chưa trải qua phơi nắng, sau khi thu hoạch lứa ngân nhĩ này, lại mang về một khoản thu nhập không nhỏ cho anh, nếu trồng bên trong láng lớn, đảm bảo bộ dạng vừa trắng lại lớn. Trần Cương cười nói, vẫn là đừng, cứ như vậy đi. Lão Chu cũng nói, lứa ngân nhĩ này, là bán tươi hay là phơi khô bán? Trần Cương hỏi, lần này bán tươi trước đi, lứa tiếp theo trồng nhiều chút, tới khi đó nói sau. Đồ bán tươi đều có thể bán hết sạch, cần gì phải phơi khô phiền phức như vậy, tối nay lúc ăn cơm, lão Chu liền tuyên bố với mọi người, bên làng Thượng Thủy có một đám ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ lập tức sẽ thu hoạch, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngưu Vương Trang, mỗi người hạn mức mua hai đóa ngân nhĩ tươi, giá tiền là 30 tệ một đóa. Rất nhiều người đều biết đến ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ, giá tiền trên thị trường vốn đã không rẻ, lấy giá tiền của nông sản phẩm Ngưu Vương Trang mà nói, một bụi ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ mới bán 30 tệ một đóa mà nói, quả thực chính là giá có tâm. Mọi người dự đoán cũng liền lần này rẻ một chút, tương lai 8 phần cũng phải tăng giá, nhớ hồi đó, dưa hấu của nhà lão Chu bán giá vừa túi tiền, lại nhìn giá dưa của hiện tại đi, nhưng tôi nghe nói ngân nhĩ tươi không thể ăn nha. Trong căn tin liền có người nói như vậy, vậy nếu anh không yên tâm, mua về phơi nắng một hai lần hẳn ăn. Ngân nhĩ tươi không thể ăn gì đó, dù sao La Mông cũng không tin cách nói này. Người trong làng bọn anh cũng không phải chưa từng hái một nhĩ hoang dại trong núi lớn phụ cận, đều là trực tiếp xào ăn, cho tới bây giờ không phát sinh qua sự kiện trúng độc gì. Tôi có một người họ hàng chính là trồng một nhĩ, nhà bọn họ đều ăn tươi, sấy khô rồi mùi vị kém, thành phần dinh dưỡng cũng sẽ có trôi mất. Ngoài ra cũng có người nói như vậy, tôi nghe nói ngân nhĩ tươi ăn ngon, hầm sơ sơ liền đặc biệt mềm. Ai, ăn hải sản còn có dị ứng mà, thật sự không yên tâm. tự anh mua về phơi nắng một chút, dù sao tôi khẳng định muốn mua tươi. Ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ này, nghe nói còn rất bổ, chính là một người hai đóa quá ít. Lão Chu, con nếp có được tính không? Tính, ôi, lần này tôi coi như vừa khéo. Lão Chu, trong bụng có được tính không? Tính, này quá tốt rồi. Lão Chu, kim tử nhà tôi có được tính không? Nó cũng ăn ngân nhĩ hả? Sáng sớm hôm sau, một đám ngân nhĩ thu hoạch lứa đầu từ bên làng Thượng Thủy chở qua đây, cơ hồ tất cả nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngư Vương Trang đều bỏ tiền mua, tuy rằng lão Chu cũng nói rồi, người tạm thời không định rời đi, nhưng trước đừng gấp, đợi tới lúc rời đi lại mua mang về nhà, nhưng mà mọi người đều lo lắng tới khi đó không có hàng, cho nên mỗi người đều quyết định mua đồ vào trong tay trước rồi nói sau. Ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ của bên làng Thượng Thủy sản xuất kích cỡ nho nhỏ, cũng liền lớn hơn một chút so với nắm tay của người nam trưởng thành, màu sắc thoạt nhìn cũng không sạch sẽ như vậy, đây đều là do trồng ngoài trời, mùi trái lại đặc biệt tốt, ngửi lên có một cổ mùi thơm ngát của thiên nhiên. Tối cùng ngày sau khi ăn cơm tối xong, liền có rất nhiều người hấp cách thủy ngân nhĩ trong viện tử, nồi lớn bếp lớn, một nồi có thể đặt rất nhiều chung hấp, ngân nhĩ hái xuống trong ngày đặc biệt tươi mới, xé nát thêm chút nước giếng bỏ vào trong chung hấp, lại thêm một miếng đường phèn mấy hạt cẩu kỷ, đặt ở trong chung hấp cách thủy, chưa tới nửa liền cũng đủ mềm dính rồi. Ai, cẩn thận một chút, đừng lật. Đợi tới lúc nước sủi tăm, mọi người liền nhao nhao bao vây đi tới lấy phần của chính mình. Nồi lớn trong tứ hợp viện trên cơ bản đều là đáy nhọn, mọi người để thêm cái vỉ trong nồi, sau đó lại đổ nước ngập qua vỉ, lại đặt chung hấp lên trên cái vỉ, cứ như vậy. Mỗi nồi đều có thể đặt không ít chung hấp, nhưng lại tránh cho chung hấp trực tiếp tiếp xúc cùng đáy nồi, là hấp cách thủy chân chính, chính là lúc lấy ra phải đặc biệt cẩn thận, phải chú ý cân bằng, nếu cải vỉ hơi nghiêng một cái, ngân nhĩ bên trên liền gặp nạn rồi. Màn đêm buông xuống, mọi người đều bưng một phần ngân nhĩ của mình tới bên hành lang dài ăn, ngân nhĩ của nhà lão Chu hấp ra ngọt lành mùi thơm ngát, non trơn mềm mịn, có một số người nhân lúc nóng ăn, có một số người đặt ở nước giếng làm lạnh một chút mới ăn. Có người chạy tới trong ký túc xá của mình lấy ra chậu rửa mặt, múc một chậu nước giếng đặt ở trên hành lang dài, liền thả chung ngân nhĩ kia vào trong, sau đó ngồi bên cạnh vừa tám chuyện cùng người khác vừa chờ, còn có người nóng vội, thường thường sẽ tầm thìa múc một muỗng ăn, không đợi tới phần ngân nhĩ hoàn toàn lạnh, cũng đã ăn được 7-8 phần rồi. Còn có một số người ỷ vào chung hấp của mình lớn, đựng lại không đầy lắm, thả vào trong mương nước bên cạnh làm lạnh. Mương nước của trên Ngư Vương Trang đều bị ngăn nước thành từng cái ao nước nhỏ, trong ao còn nuôi ốc xoắn và cá bổng các loại, dòng nước trong mương luôn không vội không chậm chảy. Bọn họ sau khi thả chung hấp của mình vào, sau đó liền ngồi xổm bên bờ mương, nhìn cái chung hấp đó chìm nổi trong nước nhẹ nhàng lay động nhẹ nhàng di chuyển. Có một số người thấy hình ảnh này rất đẹp, liền lấy di động chụp tấm hình, thả chung in ít thôi, đừng làm cá chết nóng. Lúc này lão Chu cũng đang cầm cái chung hấp của anh thả đi tới bờ mương, giơ tay thử độ nóng của nước, tạm tạm, coi như khá lạnh. Lão Chu, không thì lúc nào đó chúng ta làm cái hoạt động thả hoa đăng đi. Một cô gái trẻ đề nghị nói, các cô tới trấn trên thả đi, muốn thả bao nhiêu thì thả bấy nhiêu. Đám người trấn trên đều thích náo nhiệt, nếu thật có người chạy tới thả hoa đăng, bọn họ nhất định sẽ vui, Ngư Vương Trang thì cho qua đi, trong mương nước nhà anh đều nuôi các thứ mà. Tới khi đó vừa là đèn cầy lại đèn giấy, tới khi đó quét dọn cũng cực kỳ phiền phức. Lại nói tiếp, mấy ngày nữa là Tết Đoan Ngọ, mặt nước con suối nhỏ bên trấn Thủy Ngư bọn anh rộng lại cạn, thi đấu thuyền rồng gì đó không cần nghĩ, thả hoa đăng trái lại không tồi. Tới khi đó bọn anh còn có thể dắt bé khỉ xem hoa đăng, trẻ con hình như đều rất thích cảnh tượng náo nhiệt mới lạ này, không biết Tiếu Thụ Lâm có thích hay không. Buổi tối sau khi trở lại nhà nhỏ của mình, La Mông liền nói chuyện thả hoa đăng cùng Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ. Thả hoa đăng. Bé khỉ không biết thả hoa đăng là cái gì. La Mông lên mạng tìm một ít hình ảnh đẹp cho bé xem. Bé khỉ mắt chớp chớp, quả thật là rất thích. Cậu muốn tổ chức hoạt động này à? Tiếu Thụ Lâm hỏi. Tuy rằng thả hoa đăng không tồi, nhưng mà La Mông nếu định dẫn đầu tổ chức hoạt động này, vậy cũng không dễ dàng. Tớ không tổ chức, tớ phụ trách ra giải thưởng là được. Nếu bé khỉ thích, lão Chu cũng hy vọng hoạt động này có thể làm tới náo nhiệt chút, vì cổ vũ mọi người làm nhiều hoa đăng đẹp một chút, giải thưởng khẳng định không thiếu được. Về phần công tác tổ chức, việc này hoàn toàn có thể giao cho người khác đi làm. Việc này muốn làm cũng dễ, lão Chu đầu tiên là nói một chút ý tưởng của mình cùng mấy người Hồ Đàng Phong, sau đó đám người Hồ Đàng Phong lại nói ra chủ ý này cùng mấy người quen bên trong chính quyền trấn. Không bao lâu sau đó, Phía chính quyền trấn liền đăng thông báo, Tết Đoan Ngọ năm nay, trấn trên bọn họ muốn tổ chức hoạt động thả hoa đăng, thời gian hoạt động là 6 giờ tới 9 giờ tối, khuyến khích mọi người của trấn trên hăng hái tham gia, tới khi đó bọn họ trao giải thưởng cho người nào làm ra hoa đăng đẹp nhất, giải thưởng do bên Ngưu Vương Trang tài trợ, còn nhấn mạnh mấy vấn đề phương diện an toàn. Thông báo này vừa thả ra, nhóm người lớn trẻ con của trấn Thủy Ngưu bắt đầu làm hoa đăng, không khí trên Ngưu Vương Trang cũng tương tự vậy. Buổi tối lúc mọi người hóng mát ở trong sân hoặc là trên hành lang dài, rất nhiều người đều cầm nang tre dây kẽm giấy các loại, tại một chỗ mân mê hoa đăng của mình, có tự một mình vùi đầu khổ làm, cũng có 3-5 người kết nhóm, vì làm ra hoa đăng đẹp, những người này đều động não không ít, đủ loại ý tưởng chả có gì mới, chẳng qua ở trong mắt lão Chu, hoa đăng của đám người bọn họ làm đều không có đẹp như của Tiếu Thụ Lâm làm, hoa đăng của Tiếu Thụ Lâm cũng không được gọi là đặc biệt sáng tạo gì. Chính là dùng giấy gói kẹo sắc màu rực rỡ làm thành một cái đèn hình hoa sen. Cái đèn này thoạt nhìn không bắt mắt lắm, kỳ thật gấp rất tỉ mỉ, phải dùng sợi kẽm mảnh cuộn dọc viền mép giấy gói kẹo, cuộn ra hình dáng của mỗi một cánh hoa, màu sắc của giấy gói kẹo tươi sáng. Sau khi trời tối cắm nến vào giữa thắp lên, lại thả đèn hoa sen này vào trong nước, ánh nước ánh nến, đẹp miễn chê. Hết chương 317. Chương 318. Ngày Tết Đoan Ngọ, trấn Thủy Ngưu sớm đã náo nhiệt, bởi vì đúng dịp ngày nghỉ lễ, rất nhiều đơn vị đều nghỉ, trường học cũng nghỉ, nghe nói lúc này trấn Thủy Ngưu muốn làm hội hoa đăng, rất nhiều ba mẹ liền dẫn con mình tới trấn Thủy Ngưu, nhất là vùng đồng thành bọn họ, cũng có những người trẻ tuổi top 5 top 3 kết bạn tới, có tộc đi làm cũng có học sinh, cũng có nhóm đồng nghiệp trong một công ty cùng nhau thuê xe đi tới đây, lúc này có một chiếc xe bánh mì chạy tới. Là các gia đình quen nhau trong một tiểu khu cùng nhau thuê xe đi tới đây, hơn 9 giờ sáng nay bọn họ tập hợp xuất phát, hơn 12 giờ trưa liền tới trên Thủy Ngưu, bọn họ định đi dạo ở trấn trên nửa ngày, buổi tối sau khi tham gia hội hoa đăng xong, lại ngồi xe bánh mì đi về, bởi vì lái xe được thuê có nhiều kinh nghiệm, buổi tối lái xe quay về trong thành phố cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn lắm, hơn 9 giờ tối xem hoa đăng xong, trở lại trong thành phố cũng chỉ hơn 12 giờ đêm. Ở trong nhà mình còn có thể ngủ một giấc ngon, dù sao ngày mai vẫn nghỉ tiếp, ngủ muộn một chút cũng không sao. Tuyết tuyết. Chiếc xe bánh mì này sau khi chạy vào trong trấn Thủy Ngưu, rất nhanh liền bị dòng xe cổ phía trước ngăn lại, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng còi, xem ra là có người đang duy trì trật tự. Sao lại thế này? Có phải hết chỗ đậu xe không? Người trên xe đều mở cửa kính xe ló đầu xem chừng, hôm nay làm hội hoa đăng, con đường bên bờ suối không cho xe vào. Một bà chủ bán trái cây bên lề đường cười nói với bọn họ, vậy không thì mấy người xuống xe tự mình đi qua đó đi, tôi tìm chỗ đậu xe. Anh tài xế nói với mấy người này. Vì thế người trên xe đều xuống xe, dưa hấu đây, một miếng 2 tệ. Bà chủ hồi nãy lập tức lại bắt đầu mời chào buôn bán, là dưa hấu của Ngưu Vương Trang à? Một người trong đó hỏi, ai, hiện tại dưa hấu của Ngưu Vương Trang một miếng 2 tệ không mua được đâu. Hơn nữa lão Chu căn bản không muốn bán sỉ, cho dù cậu ta chịu bán sỉ, tôi cũng không mua nổi một lượng lớn được, không có nghe nói sao, đồ nhà họ mua càng nhiều ngược lại càng mắc. Bà chủ kia nói xong cắt một miếng dưa hấu nhỏ đưa tới trước mặt người nọ, nói, ăn thử đi, dưa hấu này cũng không tệ, một ông lão trong làng gần đây trồng, đầu xuân lúc trời còn rất lạnh, ông ấy học theo người ta dựng lán lớn trồng dây dưa non, bằng không mùa này dưa hấu cũng không chín được, nào có mua càng nhiều ngược lại càng mắc chứ. Một người nữ trẻ trong đám người cười nói một câu, hiển nhiên là không coi lời bà chủ sạp này nói là thật, không tin hả? Đồ trên Ngưu Vương Trang, giá tiền bán cho cực vị lâu kia, ông chủ đoạn kia, nghe nói còn mắc hơn không ít so với trong siêu thị nhà lão Chu. Bà chủ kia nói xong cũng cắt một miếng dưa hấu cho người nữ trẻ tuổi nọ, này khẳng định là nguồn cung cấp cho cực vị lâu rất tốt, ít nhất ngoại hình càng đẹp mắt. Người nữ kia vừa cắn dưa hấu vừa nói chuyện phím cùng bà chủ sạp. Chất lượng và kích cỡ gì đó, có thể là tốt một chút, bất quá mặc kệ nói như thế nào, không ưu đãi đó là thật, dù sao đồ của Ngưu Vương Trang, bán sỉ hay không bán sỉ đều như nhau, cũng chính là cái giá đó, bà chủ sạp kia cười nói, dưa hấu này ăn rất ngon. Người nam thứ nhất ăn dưa hấu lúc này liền nói, dưa hấu của sạp trái cây này, thoạt nhìn thực không đẹp mã lắm, một miếng nho nhỏ, còn cắt tới mỏng như vậy, màu thịt dưa hồng hồng, còn giống như chưa chín hẳn vậy. Gần bộ phận cuối trái dưa, còn có một miếng thịt dưa trắng nhách. Ăn vào miệng trái lại khá không tệ, vừa giòn lại có vị dưa, có thể là bởi vì do chưa có chín hẳn, trong ngọt ngào còn lộ ra vị chua nhẹ nhẹ. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn. Được, mẹ mua. Được, các cô muốn mấy miếng hả? Chị chỉ quản bổ dưa là được, nhiều người như vậy mà. Bà chủ, cắt dày một chút nha, dày nữa tôi sẽ lỗ vốn. Dưa hấu này một cân phải 1,8 tệ, này vẫn là tôi trả giá mãi cùng ông lão ấy mới được cái giá này đó. Chị một miếng này cũng chưa được nửa cân nha. Được mà, hơn nửa cân đó, không tin các cậu cân thử đi, chỗ tôi có cái cân nè. Bên tôi lấy 5 miếng, trả chị 10 tệ. Được, bên kia còn chưa trả tiền ha. Yên tâm đi, không chạy mất đâu, mấy đứa bé đó đều tính cho tôi. Xe trâu đây, Thủy Ngư Quán, làng Đại Loan, Ngư Vương Trang, ngồi xe 2 tệ. Lúc này ven đường đi tới một chiếc xe trâu, trên xe đều vẫn là trống không. Hôm nay xe trâu cũng có thể tới bên Thủy Ngư Quán hả? Tuy rằng đám người bọn họ không quen thuộc lắm đối với trấn Thủy Ngư, nhưng trước khi xuất phát cũng đã tìm hiểu một chút rồi. Biết Thủy Ngư Quán tọa lạc bên bờ bên kia con suối, gần như cũng chính là chỗ hôm nay cử hành hội hoa đăng. Lúc này còn có thể đi vào, đợi tới sau 4 giờ chiều liền không cho đi vào nữa, chỉ có thể đi đường vòng khác thôi. Bà chủ sạp trái cây vừa lấy tiền vừa giải thích cho bọn họ, vậy chúng ta ngồi xe trâu đi. Hiếm khi tới trấn Thủy Ngư một lần, bọn họ cũng muốn ngồi xe trâu trải nghiệm một chút. Một xe này có thể ngồi được mấy người vậy? Một xe này có thể ngồi 5 người, phía sau còn có đó, rất nhanh liền tới đây. Vậy mấy người chúng ta đi trước cậy. Bên chúng ta vừa vặn 5 người, được, mấy người đi trước đi. Buổi tối lúc tập hợp phải đúng giờ, 9 giờ rưỡi chúng ta gặp nhau ở chỗ này. Yên tâm đi, 9 giờ rưỡi khẳng định tới. 5 người đằng trước lên xe, xe trâu lắc lư dọc theo trên đường đi tới. Đi một chút dừng một chút, một đoạn này phía trước nhiều xe, chờ qua đoạn này, sau khi phân làn cùng đám xe hơi kia thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Hành khách trên xe cũng không sốt ruột, ngồi ở trong thùng xe gặm dưa hấu nhìn cảnh sắc hai bên đường, nhắc tới trấn Thủy Ngưu, thoáng nhìn chính là một cái trấn nhỏ đặc biệt bình thường. Đường phố cũng là đường phố rất bình thường, nhà cửa cũng là nhà cửa rất bình thường, chính là không khí rất tốt, xe trâu này cũng thú vị. Chờ sau khi xe đi tới con đường bên bờ suối, cảnh sắc liền đẹp hơn. Mặt nước của con suối trấn Thủy Ngư vừa rộng lại cạn, trong sông còn bị người của trấn trên trồng một ít củ ấu mã thầy các loại, nước suối rất trong, có thể thấy trong nước có cá có ốc, không hề ít chim nhỏ xoay quanh trên mặt suối kiếm ăn, còn có vịt từng bầy nhàn nhã bơi. Nghe nói ba mẹ cục trưởng Ngô của các con cũng nuôi mấy con vịt đó, mỗi ngày nhặt trứng vịt đó. Một người phụ nữ thoạt nhìn hơn 50 tuổi trên xe trâu nói, sao nào, thật nhìn mà thèm ạ. Con trai bà hỏi. Chờ Văn Văn nhà mình học đại học, tới khi đó hai ông bà già này cũng tới đây ở. Người phụ nữ kia nói, vậy phải chờ tới lúc nào à? Nếu ba mẹ muốn đi, chờ Văn Văn học kỳ này nghỉ hè, liền dẫn nó tới đây ở cùng 1-2 tháng, coi như là nghỉ hè. Con trai bà nói, bọn ta đều đi qua đây hết, vậy hai đứa con làm sao đây? Ông lão nhà họ hỏi, con trai con dâu đều phải đi làm, hơn nữa đều vẫn là thuộc loại công việc áp lực rất lớn. Hai ông bà già ông đều về hưu rồi, ngày thường cũng có thể giúp đỡ làm chút việc nhà trông nom cháu. Hai con sợ cái gì, lớn tướng thế này rồi, còn sợ bị đói hay sao? Con dâu bọn họ liền nói, chúng ta xem lại đã hẳn nói, còn không nhất định có thể tìm được nơi để ở. Bà lão quả thật là có hơi động tâm, bà nghe ba mẹ của cục trưởng Ngô nơi con trai bà đi làm nói, trấn Thủy Ngưu này không khí tốt nước cũng tốt, thích hợp người già sống nhất, bản thân họ nuôi một bầy vịt. Bình thường cũng không cần quản lý lắm, lúc ban ngày lùa bọn nó tới trong con suối này, buổi tối tự mình đi về, lúc rảnh rỗi, liền đan rổ cùng đám người trấn trên, cũng có thể có chút thu nhập. Tiêu dùng của trấn trên cũng không cao lắm, mỗi buổi sáng rất nhiều người trong làng lân cận gánh rau củ của mình trồng tới cái chợ bên cạnh bán, nghe nói ăn cũng không tệ, khác với rau củ bọn họ mua trong thành phố, giá tiền còn rất thực tế, mấy người định xuống xe ở đâu? Lúc này người đánh xe cũng nhìn ra cả nhà này không phải đi Ngư Vương Trang làm việc. Bác Tài à, gần đây có chỗ nào ăn cơm không? Bà lão hỏi, chỗ ăn cơm à, chỉ có con đường này là nhiều nhất, chờ tới Thủy Ngư Quán đằng trước thì không có bao nhiêu tiệm cơm đâu, chẳng qua hôm nay chỗ chúng tôi làm hội hoa đăng, đi tới đằng trước một chút nữa, chuyên môn dành ra một con phố để bán đồ ăn đó, không thì các bà xuống chỗ đó đi. Người đánh xe kia nói, được đó, chúng tôi liền xuống ở đó. Người nam chủ gia đình quyết định, lần này mấy người tới đây tham gia hội hoa đăng, tự mình có cầm theo hoa đăng không? Nếu không có hoa đăng, chờ một chút có thể tự mình đi làm một cái. người đánh xe kia lại nói, có thể làm hoa đăng ở đâu ạ? Một đứa bé duy nhất trên xe hỏi. Năm người nhà này, liền do một cặp vợ chồng già một cặp vợ chồng trẻ cộng thêm một đứa con nít tạo thành. Cứ đi dọc theo con đường này, đại khái đi hơn 20 phút là có thể nhìn thấy, chờ một chút các người ăn no rồi, ngay tại ven đường chờ xe trâu là được, cứ nói là muốn đi làm hoa đăng, bọn họ sẽ biết, làm một cái hoa đăng 20 tệ, cung cấp tài liệu, còn có người dạy. Người đánh xe kia nói, ai, cảm ơn nhé. Người một nhà này vui vẻ nói cảm ơn, chờ chút nữa bọn họ ăn no rồi, thời gian cũng còn khá sớm, qua bên kia tự mình động tay làm một cái hoa đăng trái lại hợp lý, 20 tệ cũng không tính mắc. Khi nói chuyện, rất nhanh liền tới đầu đường của phố ẩm thực, xe trâu dừng lại, năm người một nhà này xuống xe đi ăn cơm, sau đó rất nhanh lại có những người khác lên xe. Lúc này lên xe chính là một đám nam nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chính là bộ dáng 26-27 tuổi, hẳn là đồng nghiệp cùng một công ty. Bọn họ nhiều người, một chiếc xe chở không hết, số người còn lại chờ tại chỗ bắt chiếc xe trâu khác, dù sao Trấn Thủy Ngưu này xe trâu tới tới lui lui, chỉ chốc lát sau liền có thể bắt được chiếc khác rồi. Bác Tài, bọn tôi muốn đi làm hoa đăng. Những người trẻ tuổi kia sau khi lên xe liền nói, được. Người đánh xe vung roi lên không trung, xe trâu lại khởi động, một đường chạy tới phương hướng của Ngưu Vương Trang, chờ ra khỏi Trấn Thủy Ngưu rồi, vòng qua làng Đại Loan. Liền tới chỗ đám người này nói muốn đi làm hoa đăng, quầy hàng này liền bày tại trên con đường trải nhựa đường, rất xa là có thể nhìn thấy từng cái dù che nắng ngoài trời, phía dưới dù là những chiếc chiếu, rất nhiều người ngồi trên chiếu làm hoa đăng. Xe cộ trên con đường này vốn cũng rất ít, hôm nay rất nhiều xe lại đều bị chặn ở Trấn Thủy Ngưu, chỉ có một ít con xe đi đường vòng chạy tới đây, một tiếng đồng hồ cũng khó thấy một hai chiếc xe hơi chạy qua đây, quầy hàng bọn họ đặt chướng ngại vật trên đường ở hai đầu con đường. Rất xa cũng treo biểu ngữ rồi, còn để lại hơn phân nửa đường cho xe chạy, hơi chút chiếm dụng chỗ lề đường một chút, dù sao một bên con đường này là dốc núi, bên kia chính là khe suối, còn chỗ không vậy. Mấy người trẻ tuổi thanh toán tiền xe, bịch bịch chạy tới quầy hàng bên đó, chỗ này, bên chúng tôi đã làm xong rồi. Một đám người bên kia vẫy vẫy tay với bọn họ, tốc độ của mấy người còn rất nhanh nha. Nhóm người này hiển nhiên là quen nhau. Một lát nữa bọn tôi định tới đáy suối mò chút ốc núi ốc xoắn, vậy mấy người cẩn thận một chút nha, đứng té sắp mặt đó, yên tâm đi, cũng không phải lần đầu tiên, từ nơi này đi xuống à, đi lên một chút, bên hồ Ngư Vương có một con đường nhỏ có thể xuống tới hạ du đập nước, đi xuống dưới, từ bên làng hạ oa tử đi cũng được, gió núi này thổi tới khiến người ta thật thoải mái, tôi thật muốn ngủ một giấc ở đây luôn, làm xong rồi thì đừng chiếm chỗ nữa, cản trở người ta làm ăn. Mua bán này lão Chu làm tới thật có lời nha, tự mình ra giải thưởng kêu gọi trấn trên làm cái hội hoa đăng, sau đó lại để cô em vợ nhà mình bày quán ở chỗ này dạy người ta làm hoa đăng, là cô em vợ hay là cô em chồng hả? Chà, này thật đúng là khó nói mà, cô em vợ cô em chồng gì? Lúc này có một cô gái trẻ cầm một ít tài liệu đi tới bên bọn họ, nhị nha, bé khỉ gọi em là gì? Kêu gì hay kêu bác? Những người này cười hì hì hỏi, kêu chị. Nhị nha ngồi xổm xuống cái chiếu bên cạnh bọn họ, thả tài liệu trong tay vào giữa cái chiếu, các anh chị định làm mấy cái, mỗi người làm một cái, hai người này là một cặp, hai người bọn họ làm một cái là đủ rồi, thật kêu chị hả, vậy không phải rối loạn vai vế à, này có sao? Tôi thích nghe bé gọi chị. Nhị nha hoàn toàn không thèm để ý, nói, các anh chị định làm hoa đăng kiểu gì, có các loại kiểu dáng nào, tôi đề cử một cái cho các người nhé. Đừng lấy đơn giản nhất tới lừa dối bọn tôi sẽ làm cái đẹp mắt ấy. Các anh chị thấy cái này thế nào? Không cần cái đó, tôi thấy cái này càng đẹp. Cái này à, các anh chị làm tới khuya cũng làm chưa xong. Đừng xem thường người ta chứ, anh vốn đã không toàn vẹn mà. Này quả thật quá khó, bọn mình vẫn là đổi cái khiêu chiến khác đi. Cái khó làm này ấy hả? Hôm qua có một chị gái cũng nói mình đặc biệt khéo tay, kết quả làm một cái buổi chiều cũng không có làm xong, sau đó trời tối mịt. Chị ấy liền mang về nhà làm, ai làm cái mẫu này vậy, hoa hồng, anh lính đó còn có tay nghề này hả, cái này thoạt nhìn đơn giản, không thì chúng ta làm cái này đi, cái này cũng quá đơn giản rồi, nhị nha, cái mẫu này là ai làm vậy, là mông đó, thì ra là lão Chu, hèn chi, vừa nhìn hoa đăng này tôi cũng nên đoán được, vừa tiết kiệm tài liệu vừa tiết kiệm thời gian, những người này mồm năm miệng 10, vất vả đều tự chọn một cái mẫu, nhị nha thu tiền, chia tài liệu cho bọn họ. lại đều tự để lại một tờ giấy hướng dẫn các bước làm cho bọn họ, sau đó liền đứng dậy đi khỏi. Lúc này cách đó không xa trên cái chiếu bên cạnh có người la lên, đại khái là tại trong quá trình chế tác hoa đang gặp phải khó khăn gì đó, cô bé còn phải đi qua đó giải thích một chút cho họ. Lại một lát sau, trên đường cái phía trước lại chạy tới một chiếc xe máy ba bánh, vừa nhìn thấy người chạy xe tới, rất nhiều người ở đây mắt đều sáng rực, nhị nha, tới lượt các em ăn cơm. Yến Vân Kha nhảy xuống khỏi xe máy, nói với mấy đứa nhị nha, ai? Nhị nha lên tiếng, lại nói với người khách bên cạnh mình, biết rồi chứ, liền làm như vậy là được, chị tự mình làm trước một chút coi sao, chờ lát nữa nếu gặp phải vấn đề, liền hỏi các anh Yến Vân Khai ấy, được, biết rồi. Cô gái trẻ ngồi trên chiếu đáp lại rất sảng khoái, bên này, mấy đứa nhị nha đi về ăn cơm, bên kia, đám người Yến Vân Khai liền khởi công, thu tiền thì thu tiền, chia tài liệu thì chia tài liệu, còn thỉnh thoảng có người gặp phải vấn đề tới tìm bọn họ hướng dẫn, bận tới xoay quanh. Chẳng qua lão Chu chủ ý này quả thật không tồi, từ hôm qua cho tới hôm nay, quầy hàng bọn họ đã kiếm được không ít tiền, phí tài liệu gì đó kỳ thật đều rất rẻ, bày quầy cũng không bao nhiêu chi phí, chính là mua mấy chục cái chiếu, dù che nắng đều là thuê từ bên Vĩnh Thanh. Tầm 10 giờ, bọn trẻ con trong làng cũng tới rồi, bọn nó cũng là tới làm hoa đăng, bất quá cũng không phải trả tiền, mà là lấy tài liệu của quầy hàng này làm rồi tự mình cầm đi bán lấy tiền, lão Chu nói rõ cùng bọn nó rồi. Không thu phí tài liệu của bọn nó, chỉ cần lúc quầy hàng quá bận, hỗ trợ chiếu ứng chút là được. Bên trong đám trẻ con này, La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ cũng có mặt, bọn La Văn Phong, La Tú Trúc đều có mặt. Hiện tại thằng nhóc La Văn Phong này đã học sơ trung rồi, đầu óc không phát triển lắm, thành tích vẫn không tốt lắm. Bình thường lúc nào cũng thích đi bên Vĩnh Thanh, lần này là vì Trấn Thủy Ngư muốn làm hội hoa đăng. Vợ chồng La Hán Vinh bảo nó ở trấn trên chơi, đừng tới bên Vĩnh Thanh hỗ trợ. Kết quả nó lại chạy tới đây làm hoa đăng. Ai, anh chủ à, anh xem giúp tôi với, cái này làm như thế nào vậy? Lúc này, một khách hàng cất giọng nói, cái này mà cũng không biết. Thằng nhóc La Văn Phong tới gần nhìn, ở một bên chỉ điểm nói, chị cắt giấy quá nhỏ, cắt lớn một chút, chờ một láng dán xong liền chỉnh hình dán lại là được. Nữ khách hàng kia nhìn Yến Vân Khai cách đó không xa, lại nhìn thằng nhóc tranh bên cạnh mình, đừng nhìn. Yến Vân Khai tương lai khẳng định là con rể của làng Đại Loan bọn em. Thằng nhóc tranh cũng nhìn chị gái đó một cái, tự mình nói, chuyện này nhóc nói là được à. Nữ khách hàng kia tức cười nói, cậu em nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. La Mỹ Tuệ đang làm hoa đăng bên cạnh cũng chêm vào một câu như vậy, việc này cậu cháu nói cũng không tính. Lúc này Yến Vân Khai đúng lúc đi qua bên cạnh, nghe được chuyện trò của bọn họ. Liền dùng tài liệu trong tay vỗ nhẹ một chút trên óc La Mỹ Tuệ, dẫn tới đám khách hàng bên cạnh một trận cười vang. Hết chương 318. Chương 319. Ngày này bầu không khí của Trấn Thủy Ngưu rất tốt, cơ hồ mỗi người đều là bộ dáng hết sức phấn khởi, nhưng mà vẫn có một số người thoạt nhìn không vui lắm, ví dụ như một cô gái trẻ lúc này đang đứng ở mép lan can nhìn hoa đăng đầy suối. Đám hoa đăng trên mặt suối rất đẹp, nhưng mà không thể đẹp vào trong lòng cô, người thả hoa đăng ở bờ suối thoạt nhìn cũng là hạnh phúc và vui vẻ như vậy, nhưng mà hạnh phúc và vui vẻ này, cùng người như cô, thật giống như tồn tại của hai thế giới vậy. Nhớ tới lúc mới vừa tốt nghiệp cao trung, cô cũng từng là nhiệt tình tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi như vậy, mang theo một cái túi du lịch cũ ở trong nhà, một mình một người đi tới phía Nam làm thuê. Cô còn nhớ rõ ngày đó khi cô ngồi ở trên xe lửa, đối với tương lai đã từng có ảo tưởng và khát khao như thế nào, một mình xuôi nam, làm thuê, chạy nghiệp vụ, mở cái tiệm nhỏ, làm đầu tư, bất tri bất giác nhiều năm như vậy liền trôi qua rồi, cô gái quê ngốc nghếch năm đó, hiện giờ cũng thành một phụ nữ trưởng thành có chút tài sản rồi, chính là không biết bắt đầu từ khi nào, ý chí chiến đấu này, đều đã dần dần bỏ cô mà đi. Đối với cá nhân cô mà nói, trên thế giới này khó chiến thắng nhất, cũng không phải gian nan hiểm trở, cũng không phải con đường dài dằng dặc, mà là bản thân cô. Người quen biết cô đều nói, hiện tại cô sở dĩ biến thành cái dạng này, đều là bởi vì đã kích của một đoạn tình cảm mang tới cho cô, nhưng mà bản thân cô kỳ thật cực kỳ rõ ràng, cô sở dĩ u uất cùng người đàn ông đó không có liên quan nhiều. Cô chính là đối với tất cả đều cảm thấy quá thất vọng rồi, trong lòng mù mờ hư không, cảm thấy cả thế giới đều tẻ nhạt vô vị, cái này không hề vẻn vẹn chỉ là vấn đề liên quan về một người đàn ông. Đây là vấn đề của toàn bộ thế giới, hoặc là nói, cũng chỉ là bản thân cô xảy ra vấn đề. Cô năm nay mới 26 tuổi, gương mặt cô còn cực kỳ trẻ trung, dáng người của cô cũng uyển chuyển, nhưng mà thế giới của cô lại già nua tới giống như rốt cuộc tìm không thấy sức sống gì. Chị ơi, chị muốn mua hoa đăng không? Lúc này từ hướng thượng nguồn đi tới một đám trẻ con, chào hàng du khách của bờ sông mua hoa đăng của bọn nó làm, không mua. Cô nói, à. Đứa bé mới vừa hỏi kia đáp một tiếng, sau đó liền không chút lưu luyến đi về phía khách hàng kế tiếp, cô cười cười, lại phóng tầm mắt của mình tới trên mặt suối. Trên Internet rất nhiều người đều nói, bầu không khí của thị trấn này rất tốt, là nơi điều tiết tâm tình tốt, nhưng mà đối với người giống cô mà nói, cả thế giới đều hoang vu, làm sao còn có chỗ tốt nào để đi, chị ơi chị buồn à. Lúc này lại tới một cô bé, ừ. Cô nói, chị đừng buồn, em tặng chị một cái hoa đăng nha. Cô bé kia nói xong moi moi trong cái túi lớn của mình, từ bên trong lấy ra một cái đèn hoa hồng đưa cho cô, cảm ơn. Cô mỉm cười đưa tay cầm lấy cái hoa đăng kia, cái này là nụ hoa hồng, đừng thấy nó nhỏ, làm lên cũng rất phiền phức đó nha. Cô bé này giống như cũng ý thức được hành vi vừa rồi của chính mình có vẻ có chút keo kiệt, hoa đăng này em bán bao nhiêu tiền? Cô hỏi, nói là tặng rồi thì không thể lấy tiền. Lúc này một cô bé khác đi cùng cô bé kia liền nói, đúng nha, bọn em đi đây. Hai đứa bé nói xong, liền một trước một sau chạy đi, cái này thật sự là một cái hoa đăng rất nhỏ, còn chưa lớn bằng bàn tay cô, từ mấy cánh hoa màu hồng phấn tạo thành hình dạng nụ hoa, bên trong còn có một ngọn nến nho nhỏ. Nghe nói bởi vì lo lắng vấn đề ô nhiễm, hoa đăng của hội hoa đăng này đều không dùng pin và bóng đèn, chỉ cho dùng cây nến, tương đối mà nói, cây nến là bảo vệ môi trường một ít. Cho dù là chìm tới đáy nước không thể dọn sạch kịp lúc cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ô nhiễm đối với dòng nước. Nếu được một cái hoa đăng miễn phí, vậy thả thôi. Cô từ một thềm đá bên cạnh đi xuống bờ suối nhỏ, lấy cái hộp quẹt ra từ trong túi quần thắp sáng cây nến ở giữa hoa đăng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt nó trên mặt nước. Đầu ngón tay cô chạm vào một ít nước suối, mát lạnh, cô nâng nhẹ tay nhẹ chạm cái đèn hoa hồng kia của mình, sau đó nó liền lắc lư trôi đi hướng giữa con suối, trôi. Va chạm cùng hoa đăng của người khác, hai cái hoa đăng nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó liền lại tự trôi đi, chỉ là không còn trôi theo phương hướng ban đầu nữa. Một chiếc đèn hoa hồng của cô tuy rằng nhỏ, nhưng sau khi thắp nến, thả ở trong nước cũng nhìn rất đẹp, một cái đèn hoa nhỏ màu hồng, ở trên mặt nước ánh ra một đám ánh sáng hồng hồng, đúng, rất đẹp. Đã bao lâu rồi cô không còn cảm thụ tâm tình như vậy nữa, đại khái ngay hồi nãy cô bé kia hỏi cô có phải đang buồn hay không. Tâm tình của cô liền có chút khác biệt rồi, thời gian dài như vậy tới nay, bên người cũng có không ít người quan tâm bệnh tình của cô, là nặng thêm hay là chuyển tốt rồi, là bình thường hay là bất thường, ai lại từng hỏi qua cô có vui hay buồn không. Bờ suối nhỏ người tới người đi, hoa đăng trên mặt suối theo gợn sóng nhẹ nhàng dập dần, cô nhìn cái hoa đăng của mình càng trôi càng xa, trên mặt cũng chậm chậm lộ ra vài phần ý cười. Đúng vậy, cô chỉ là có chút không vui mà thôi, này lại coi là vấn đề gì chứ. Chờ cô vui vẻ, hết thảy tự nhiên đều sẽ tốt lên. Trên đầu cầu cách đó không xa, lúc này một nhà lão Chu đang xem hoa đăng, cái hoa đăng của Tiếu Thụ Lâm làm đặc biệt nhẹ, sau khi thả vào trong nước, bị gió nhẹ trên mặt nước thổi một cái liền xoay tròn, xoay tới kêu nhẹ nhàng, kêu đẹp, bên cạnh còn có rất nhiều người cầm di động chụp hình tanh tách đó, này khiến lão Chu rất đắc ý. Trên quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Ngư Quán, lúc này bình chọn hoa đăng đẹp nhất còn chưa chấm dứt, rất nhiều người trước khi thả hoa đăng đều phải cầm hoa đăng của mình qua bên đó chấm điểm, điểm thấp liền trực tiếp lấy đi, cũng không cần ghi chép lại, điểm cao liền có cơ hội giành giải thưởng, bên kia sẽ có người hỗ trợ chụp một tấm hình, sau đó giữ lại cách liên lạc cùng chủ của hoa đăng cùng với thông tin cá nhân. Đối với hoạt động bình chọn này, lão Chu là mặc kệ, trước đó họ cũng tìm lão Chu làm giám khảo, anh mới không làm đâu, buổi tối tốt đẹp như vậy, đương nhiên cần phải cùng Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ cùng nhau xem hoa đăng. Cậu, hoa đăng của bọn cháu đều bán hết rồi. Lúc này, hai cô bé La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh cũng lại đây, nhanh như vậy. La Mông cười nói, bán đắt hàng nha. La Mỹ Tuệ vui sướng nói, hôm nay người tới đây xem hoa đăng, bỏ tiền đều bỏ tới đặc biệt sảng khoái, hoa đăng của bọn nó làm, ấn trình độ khó dễ có bán 10 tệ, 15 tệ, 20 tệ. Hai cô bé lúc vừa mới đi ra ngoài hai cái túi nhựa đều đựng đầy, lúc này đều bán hết rồi. Cậu xem bán được bao nhiêu tiền. Lão Chu giơ tay nói, bên trong hoa đăng của hai chị em gái này vừa mới bán cũng có một phần của ba cha con lão Chu, hai ngày nay một nhà ba người bọn anh lúc rảnh rỗi liền làm chút hoa đăng ở trong nhà, hôm nay đều lấy ra hết, bảo La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh bán giúp bọn anh. Hiện tại hai cô bé này thân thể cực kỳ khỏe, tính cách cũng rất cởi mở, bán chút hoa đăng đó là một bữa ăn sáng thôi, so sánh cùng hai cô bé, bé khỉ liền có vẻ hướng nội một chút, bất quá việc này không gấp, nhớ hồi đó lúc hai chị em cô bé này mời từ trong gia đình kia tới đây, cũng không phải như bây giờ, cậu, mới nãy có một chị gái buồn, cháu tặng chị ấy một cái hoa đăng. La Mỹ Tuệ vừa đổ tiền trong túi tiền ra, vừa báo cáo với cậu cô bé, làm tốt lắm. La Mông vừa đếm tiền vừa thuận miệng khen một câu, khen xong rồi, anh nhịn không được lại có hơi lo lắng, thần kinh của con bé La Mỹ Tuệ vốn còn có hơi thô, anh cứ giáo dục như vậy, tương lai nhưng đừng dạy cô bé này thành kẻ coi tiền như rác. Vì thế anh suy nghĩ một chút, lại nói bổ sung, sau này chờ tâm tình chị ấy tốt rồi, chúng ta lại kiếm lại từ chỗ chị ấy, dạ. Cô bé đáp ứng rất vang dội, được, đi ăn khuya thôi. Lão Chu cầm một xấp tiền mặt của hai cháu gái kiếm về, phất tay nói, cậu, chúng ta đi phố ẩm thực đi. Nghe nói hôm nay bên đó bán nhiều đồ ăn lắm, được, liền đi phố ẩm thực. Dù sao hai cháu gái đều đã kiếm tiền ăn khuya về cho bọn anh rồi, bé khỉ cũng là vẻ mặt vui vẻ, về phần Tiếu Thụ Lâm, cả cảm thấy có hơi mất mặt. Hết chương 319. Chương 320. Tuy rằng hội hoa đăng của Trấn Thủy Ngưu chỉ tổ chức một ngày, nhưng mà hai ngày sau trấn trên cũng vẫn còn khá náo nhiệt, nhiều người nhân ngày Tết Đoan Ngọ tới đây, cũng không có cùng ngày trở về, dù sao nghỉ lễ có tận 3 ngày mà. Hai ngày sau bọn lão Chu liền không tới trấn trên góp vui nữa, mắt thấy đào máu heo của Ngưu Vương Trang sắp chín rồi, hiện tại bọn anh cũng khá bận, nhất là phải đề phòng đám chim hoang trên núi, hiện tại đám chim hoang này là tận dụng mọi khả năng có thể, không trông chừng kỹ một cái, tổn thất tuyệt đối sẽ rất nặng nề. Ai vô? Ngân nhĩ của tôi. Chiều ngày này, lầu 2 tứ hợp viện truyền tới một tiếng kêu rên. Sao vậy? Mọi người dưới lầu đều ngẩng đầu nhìn lên, khẳng định là ngân nhĩ phơi nắng lại bị chim mổ. Lúc này người có kinh nghiệm liền nói, chém ngàn dao. Các người nhìn ngân nhĩ của tôi bị mổ này. Lúc này trong căn phòng nào đó trên ký túc xá lầu 2 đi tới một ông lão năm 60 tuổi. Đứng ở trên hành lang lầu 2 triển lãm cái đóa ngân nhĩ trong tay ông bị mổ tới te tua cho mọi người dưới lầu xem, còn đỡ đó, còn để lại một nửa cho bác. Đám người dưới lầu cười ha ha nói, mổ còn không ăn, từng miếng một đều thả trên cửa sổ. Người nọ nói xong lại mở ra bàn tay của mình cho mọi người xem, trong tay kia ông cầm, là một nhúm mảnh nhỏ ngân nhĩ bị chim mổ qua, mèo phải mài móng, chó phải mài răng, chim chóc chúng nó cũng phải mài mỏ một chút nha. Đám đàn ông đang phơi quần áo bên cạnh liền nói, này cũng thật đủ giày xéo đồ ăn nha. Ông lão bị mổ ngân nhĩ vẻ mặt đau lòng, lúc này ông liền một mình cùng nhóm thành viên trong diễn đàn đồng thành cùng nhau tới đây, người trong nhà đều không tới, mua hai cái ngân nhĩ từ chỗ lão Chu, ông liền không nỡ ăn, định phơi khô tới khi đó mang về cho người trong nhà ăn, kết quả một cái buổi chiều không chú ý, liền bị mấy con chim này mổ te tua, sao vậy? Lúc này lão Chu cũng đi vào từ bên ngoài. Lại có người bị chim mổ ngân nhĩ. Một bà bác trong sân nói, lão Chu ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên thấy ngân nhĩ bị mổ hư trong tay một nhân công dài hạn vừa tới hai ngày nay, mày ủ mặt ê đứng tại chỗ, vì thế anh liền nói, sao bác không chụp cái lồng chụp lên ạ, ai có thể nghĩ tới chứ? Người nọ nói, ai, kỳ thật chụp cái lồng lên cũng không nhất định có tác dụng, hôm trước không phải có người phơi nắng ngân nhĩ liền bị đám chim này hất bay xuống dưới lầu à? Nghe nói cũng là chụp cái lồng chụp rồi đó, lão Chu nhếch miệng cười nói, rớt dưới lầu liền nhặt lên là được. Này còn không dễ làm, bị trâu ăn rồi. Lão Chu cười ha ha nói, lại nói, tuy rằng đám chim hoang trên Ngưu Vương Trang ăn sâu cũng có một phần công lao rất lớn, nhưng mà giày xéo hoa màu, hơn nữa mỗi lần vừa tới lúc trái cây chín, đó quả thực chính là một hồi tấn công phòng thủ đánh giằng co, cả ngày đều phải trông chừng thật kỹ, lúc nào còn có trái cây treo trên đầu. Lúc đó liền đừng nghĩ tới nghỉ ngơi, vì hù dọa đám chim này, bên trên bù nhìn trong rừng cây ăn trái mỗi ngày đều phải cột mấy con chim nhỏ ăn vụn trái cây bị bắt được, dùng dây thừng nhỏ cột cái chân, một đầu khác liền cột trên cánh tay của bù nhìn, mặc chúng nó đập cánh như thế nào, đều đừng nghĩ bay khỏi được chiều dài của cái dây thừng đó. Vì chuyện này, lão Chu liền bị lên án không ít, rất nhiều người đều nói anh chiêu này rất độc địa, thương tổn chim nhỏ. Xem đám chim nhỏ này sợ tới mức cổ họng đều kêu tới khàn luôn, Mấy ngày nay Ngân Nhĩ mấy người bọn họ tự mình phơi nắng bị nhóm chim nhỏ phá hoại, lão Chu nhịn không được còn có chút vui sướng khi người gặp họa, khiến bọn họ sau này nói cái gì phải nghĩ cho kỹ nhé. Chim chóc dù đáng yêu, có thể đáng yêu bằng một hai đoá Ngân Nhĩ của chính bọn họ sao? Bác dùng cái này mà phơi nắng. Lúc này, Điên Đại Quân đưa qua một thứ giống lồng chim cho ông bác này. Cái thứ giống lồng chim này, công cụ cũng là hai ngày nay nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn của Ngưu Vương Trang vừa mới nghĩ ra, chuyên môn dùng để phơi nắng Ngân Nhĩ, đựng Ngân Nhĩ ở bên trong, tùy tiện tìm cái chỗ cao treo lên, vừa thông gió lại phòng chim, chẳng qua chế tạo khá phiền phức, hiện nay còn chưa thể hoàn toàn phổ biến rộng khắp Ngưu Vương Trang. Thấy đào máu heo nhà mình ngày càng chín nhiều rồi, tâm tình của lão Chu cũng rất tốt, cả ngày chuyển động trong rừng cây ăn trái, vì bảo vệ trái đào nhà mình, luôn luôn phải bắt một hai con chim nhỏ cột vào trên bù nhìn trong rừng thị chúng. Đợi tới lúc nhóm đào máu heo đầu tiên chín rồi, Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ cũng đều lên Ngưu Vương Trang, tuy rằng sớm đặt hàng rồi, nhưng bọn họ vẫn muốn tự mình tới đây xem, đồng thời, bọn họ cũng tự mang đồ tới chuẩn bị đóng gói đào máu heo của năm nay. Lúc này Mã Từ Quân cũng là bỏ chút tiền vốn, từ lâu liền tìm một thợ mộc xung quanh đồng thành, đặt hàng một đám hộp quà bằng gỗ. Hộp quà này thoạt nhìn bẹt, hình chữ nhật, thấy giống hộp nhân sâm, mở nắp hộp ra, có thể thấy nhung tơ của bên trong còn có hai cái hõm nhỏ, một cái hộp này, tới khi đó cũng chỉ đựng hai trái máu heo, cũng không biết tên này tới khi đó là định bán cái giá tiền gì. Đám hộp quà của ông chủ Mã chuẩn bị tuy rằng không tồi, nhưng mà so sánh cùng ông chủ Đoạn, vẫn là có vẻ hơi đậm mùi quê mùa. Lúc này Đoạn Gia Thụ khá chịu chơi, chở một xe hộp thủy tinh tới đây, tuy rằng là thủy tinh nhân tạo, nhưng mà thoạt nhìn cũng là rất trong suốt, đoán chừng giá tiền không rẻ, một cái hộp nho nhỏ, ước chừng cũng liền lớn bằng nắm tay, vuông bốn góc, mở nắp hộp lên, bên trong là một cái đệm lông chim nhỏ, lông chim này trắng tinh, có thể tôm lên đào máu heo của Ngưu Vương Trang càng đỏ tươi hơn. Một trái đào này anh định bán bao nhiêu tiền vậy? Lão Chu cầm một cái hộp thủy tinh trong tay nhìn trái nhìn phải, chỉ cái hộp này đều không ít tiền rồi, cậu nhìn dưới đáy hộp đi. Ông chủ Đoạn nói, lão Chu lật cái hộp trong tay nhìn một cái, thấy giữa đáy hộp có một logo đầu trâu màu vàng nho nhỏ, nhất thời liền hiểu được, anh và ông chủ Đoạn hợp tác cũng được một thời gian rất dài rồi, trong đó khiến anh được lợi nhiều nhất, chính là logo đầu trâu màu vàng này, các thứ in logo này, Đoạn Gia Thụ cũng không hề để tại hội sở nhà mình dùng, mà là bán ra ngoài, có đôi khi là ở bản địa Hồng Kông, có đôi khi xa hơn. Đợt hàng này phải chọn tốt nhất, xem cậu có bao nhiêu liền bán bấy nhiêu đi, ngoài ra, hàng của bên hội sở tôi cũng không có thể thiếu. Đoạn Gia Thụ nói, yên tâm đi. Đợt hàng cung ứng cho Đoạn Gia Thụ, liền ấn giá tiền trước đó bàn xong rồi, nhưng mà đợt hàng của logo Kim Ngưu, vậy phải xem giá tiêu thụ, doanh thu cuối cùng anh và Đoạn Gia Thụ chia theo tỷ lệ. Nhìn cái hộp này, lão Chu liền cảm thấy lần này bản thân khẳng định kiếm được không hề ít đâu. Ông chủ Mã bắt chéo chân ngồi uống trà ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. Không thì sao lại nói lòng người không đấy chứ, trước đây lúc không ai so sánh cùng gã, cũng chỉ phải trông coi cái cực vị lâu kia của mình, gã liền cảm thấy rất thỏa mãn, cuộc sống cũng có hương có sắc, hiện giờ lòi ra một Đoạn Gia Thụ, nơi chốn đều phải cao hơn một đoạn so với gã, ông chủ Mã trong lòng liền có chút khó chịu rồi, thật sự không được, gã cũng học tên đó làm đầu nậu mua và bán. Nhớ năm đó lúc ông nội nhỏ của gã du lịch khắp thế giới, đó cũng là quen biết không ít người, bên trong những người đó cũng có mấy người giàu sụ, bằng không hôm nào gã cũng làm chút hàng mẫu gửi qua đó thử xem phản ứng của những người đó. Sau đó gã cũng phải làm cái thương hiệu trâu bò hoành tráng cho chính mình, Đoạn Gia Thụ kia không phải dùng đầu trâu màu vàng sao, gã liền dùng đầu trâu màu đen, thẻ đen cao cấp hơn thẻ vàng. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình của ông chủ Mã liền tốt hơn rất nhiều. Tách trà lạnh trong tay gã uống vào giống như cũng có mùi vị. Thời gian sẩm tối, lão Chu dẫn người tới rừng đào của nhà mình hái trái đào, trong đó chủ yếu có Mã Từ Quân, Đoạn Gia Thụ, còn có đám thành viên tới từ diễn đàn 20. Nhắc tới chút đám thành viên trong khoảng thời gian này giúp đỡ lão Chu rất nhiều. Mấy ngày này trôi qua, cây dương mai cây sơn trà của trên Ngưu Vương Trang đều bị bọn họ cắt tỉa qua một lần. Mỗi một cái cây ăn trái thoạt nhìn nhất thời liền có vẻ ngay ngắn hơn, cũng không giống mọc hoang nữa. Lại nói đám trái đào này cũng không phải tùy tiện hái, mọi người bê cái thang vào rừng đào, lão Chu chỉ chỗ nào bọn họ hái chỗ đó. Mấy ngày gần đây lão Chu mỗi ngày đi qua đi lại trong cái rừng đào này, trên cây nào có trái cây sắp chín, anh đều nhớ rõ. Trái đó trái kia, cành trên đầu nhìn thấy không, đỏ đủ mức rồi, cái cây này tạm thời chúng ta hái cái cành đó trước, cái khác chừa lại. hái trái kia hái trái đó, trên vỏ đào có chấm đen kia kìa. Ai ai, không đúng, trái này trước không hái, trái này chúng ta để lại. Lão Chu, sao đều không trái nào đẹp vậy? Hái một chút, mọi người cũng phát hiện vấn đề rồi, đám trái lão Chu chỉ cho bọn họ, không phải bị sâu cắn, chính là bị chim mổ, không trái nào hoàn chỉnh. Này còn cách nào khác chứ, trái nào ăn ngon một chút, đám sâu đám chim bọn nó đều biết, chính là nhìn thấy không đẹp, đám trái đào đó kỳ thật ăn ngọt nhất, bộ dạng đẹp đều là phải để lại bán giá cao, lão Chu khẳng định không nỡ hiện tại hái xuống ăn. Đám đào này không trùng túi, cả ngày phơi nắng dưới mặt trời lớn, màu sắc nhìn qua đẹp ghê. Một thành viên diễn đàn cảm khái nói, đẹp thì đẹp, tới khi đó xem bị sâu chim chóc phá hoại hết bao nhiêu, ông liền biết lợi hại. Một thành viên diễn đàn khác nói, Ngưu Vương Trang có thể làm như vậy, tổn thất hết một phần trái cây, có thể dùng giá tiền của trái cây khác bù lại, bản thân bọn gã cũng không dám làm như vậy, mạo hiểm quá lớn, những người này hái trái cây xong, cũng không mang về bên tứ hợp viện, rửa sạch ở bên bờ mương trong rừng cây ăn trái ăn luôn, hết cách, bên đó đông người lắm, chút trái cây này căn bản không đủ chia, liền không mang về đó khiến bọn họ thèm ăn. Bất quá mọi người cũng đều biết đám người họ lúc này tới đây hái trái đào, lão Chu suy nghĩ một chút, quyết định giữa trưa ngày mai bổ thêm mấy trái dưa hấu biểu thị an ủi, nếu muốn để mọi người đều được ăn đào, đó còn phải chờ một thời gian nữa, chờ lúc trái đào trong rừng đào của anh chín hàng loạt. Một đám người ngồi ở bờ mương ăn đào, bản thân lão Chu cũng cầm một trái từ trong đống đào, rửa sạch trong mương nước, cắn một miếng chỗ cái lỗ bị chim mổ quăng bỏ, sau đó liền ăn một miếng lớn. Đào máu heo của năm nay lại càng ngon hơn năm ngoái, chất thịt tinh mịn giòn giòn, màu đỏ tươi, vị đào đủ, độ ngọt đủ, hơi mang chút vị chua. Vừa ăn trái đào này, liền không mấy người còn có thể để ý chuyện trò nữa, nhiều nhất chính là phát ra một hai tiếng cảm khái, từng, ăn ngon. Miệng lão Chu cũng không dừng, vừa ăn vừa còn không quên tóm hai trái đào thoạt nhìn không tồi trong đống đào bỏ vào trong túi, lát nữa anh mang về cho Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ, nếm qua bữa tiệc đào này. Ngày mai chúng ta cũng nên đi về thôi. Ăn xong đào rồi, một thành viên diễn đàn lau lau miệng, nói như vậy, đám trái đào của nhà lão Chu, quả nhiên không phụ lòng chờ đợi mấy ngày nay của bọn họ thật không phải không muốn ở lại thêm một thời gian, chỉ là cây ăn trái của nhà bọn họ cũng không thể không ai trông nom được, vậy sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé, liên hệ hỗ trợ nhau. Mấy ngày nay trôi qua, lão Chu cũng nghe nói bên trong những người này cũng có một ít cây giống ăn trái không tệ. Chờ năm nay sau khi vào thu đã. Chờ sau khi vào thu, cây ăn trái rụng lá, tới khi đó bất kể là dời trồng hay là chiết cành, xác suất thành công đều cao, được. Lão Chu nói, tới khi đó cậu gửi hai cành đào qua cho tôi nhé. Lại có một thành viên diễn đàn nói, được. Lão Chu đồng ý ngay tắt lự, sáng sớm hôm sau, đám thành viên diễn đàn này liền rời đi, sau đó lão Chu cũng bắt đầu cuộc sống hái đào bán đào của anh. Tuy rằng nói việc này giao cho những người khác đi làm cũng được, nhưng mà để trái đào có hạn của nhà mình bán ra càng nhiều tiền, lão Chu anh cũng phải để tâm nhiều mới được. Đào máu heo của mỗi ngày hái xuống, có thể bán đều bán, không thể bán liền làm phúc lợi cho công nhân, bên thủy ngưu quán, bên làng thượng thủy, bên xưởng sữa bột, đám người hái hoa trên núi, còn có bên tứ hợp viện. Một đoạn thời gian sau đó, hầu như mỗi người đều ăn được đào máu heo của Ngưu Vương Trang tự trồng, sở dĩ nói là hầu như. Đó là bởi vì có một số người vận may không tốt không kịp lúc, ví dụ như nói ngày hôm qua phát trái đào, gã hôm nay lại đây làm việc, mấy ngày nữa lại phát trái đào, gã lại đã đi rồi, dùng lời của công nhân khác mà nói, đó đều là mệnh nha, cậu mua bánh ngọt cho bọn cháu đi. Cuối tuần này, La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh lại lên Ngưu Vương Trang, sao, các cháu không có tiền à? Tiền tiêu vặt của hai chị em La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh tuy rằng không coi như nhiều, nhưng mà một miếng bánh ngọt khẳng định vẫn là mua được, sao hôm nay kỳ quái như vậy, thế nhưng chạy tới bảo La Mông mua bánh ngọt cho bọn nó ăn, bánh ngọt của tiệm đó mắc lắm. Cô bé La Mỹ Linh nhíu mày nói, mắc thế nào? Mấy ngày này lão Chu chỉ quan tâm trái đào, còn không biết trấn trên mới vừa mở một tiệm bánh ngọt, rất mắc đó, một miếng nhỏ liền 10 tệ. La Mỹ Tuệ nói, được, cậu mời các cháu ăn bánh ngọt. Lão Chu vẫn là khá hào phóng đối với cháu gái nhà mình, bánh ngọt 10 tệ anh vẫn là chịu chi mua được, thuận tiện dẫn bé khỉ theo, đứa bé này lớn như vậy cũng không ăn bánh ngọt ngon được mấy lần, chỗ bọn anh cũng không có tiệm bánh ngọt kiểu Âu Tây ngon nào. Vì thế chiều ngày này, một nhà ba người lão Chu cộng thêm hai cháu gái, liền cùng đi đến cái tiệm bánh ngọt mới mở kia, Chủ tiệm này kim thợ làm bánh thoạt nhìn ngầu lòi, cô gái trẻ 25-26 tuổi, lớn lên trái lại xinh đẹp, chính là khí tràng rất lạnh, cô đại khái cũng biết chính mình làm không xuể, thuê một nữ sinh cao trung của trường học gần đó làm bán thời gian trong tiệm, nhân viên cao trung kia trái lại nhiệt tình cởi mở. Chị ơi, bọn em lại tới nè. La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh từ lúc vào cái tiệm này liền có vẻ đặc biệt vui vẻ. Mấy ngày trước chị gái của tiệm bánh ngọt này sau khi tặng cho hai chị em cô bé mỗi đứa một miếng bánh ngọt ăn đặc biệt ngon, hai cô bé này liền mê cái tiệm này. À, tới liền. Cô gái sau bàn làm việc mỉm cười lên tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc trong tay cô. Mỹ Tuệ, Mỹ Linh lại tới rồi, không phải nói không có tiền ăn bánh ngọt sao? Nữ sinh kia cười bắt chuyện cùng hai cô bé, nhìn thái độ này, giữa các cô bé hiển nhiên đã rất quen thuộc rồi, bọn em dẫn cậu tới đây. La Mỹ Tuệ vui vẻ nói, ai nha, lão Chu cũng tới rồi, sáng nay bọn em còn tới siêu thị nhà anh mua đào máu heo đó, thật vất vả cướp được mấy cân, anh xem, đây là bánh ngọt dùng đào máu heo mới làm ra, em mới nếm thử một miếng nhỏ rồi, vị ngon lắm. Trẻ con của trấn trên đều rất thân quen cùng La Mông. Ấn tượng của La Mông đối với tiệm bánh ngọt này cũng rất tốt, hiện tại mũi anh rất nhạy, không ngửi thấy mùi tinh dầu kém chất lượng, mùi hương của tiệm bánh ngọt này trái lại không tồi, hẳn là đều dùng nguyên liệu khá tốt làm ra bánh ngọt, giá tiền hơi mắc chút cũng phải thôi. Lúc này anh nghe nhân viên cửa hàng đề cử như vậy, liền cúi đầu nhìn bánh ngọt đào máu heo trong tủ thủy tinh, mỗi một miếng bánh ngọt nhỏ hình tam giác, phía dưới là một tầng bánh bông lan lòng đỏ trứng, trên bánh bông lan trét một tầng bơ trắng thật dày. Sau đó lại trét một lớp bơ đào đỏ nhạt, trên cùng lại để mấy miếng thịt đào máu heo. Chỉ một miếng bánh ngọt nhỏ như vậy liền 35 tệ, lão Chu nhất thời cảm giác có hơi đau răng. Bánh ngọt 35 tệ ở trong thành phố không tính cái gì, nhưng chỗ bọn anh dù giao cũng là vùng nhỏ thôi, cho dù hai năm nay phát triển không tồi, hiện nay cũng là không thể so cùng thành phố lớn, thuê tiệm cũng không mắc như vậy, một phần mì lạnh trên đầu cầu mới 4 tệ thôi, đó cũng là ăn rất ngon. Về phần bánh ngọt 15 tệ trước đó hai cô bé La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh nói, ở bên kia, cái loại này bánh ngọt bơ cuộn bình thường nhất, hơn nữa thật là một miếng rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ như vậy, tiếu thụ lâm một hơi có thể ăn hơn 10 miếng. Thợ cả nói, một miếng bánh ngọt này ít nhất phải dùng hết nửa trái đào máu heo, trái đào nhà anh rất mắc, bên này còn có bánh ngọt dâu tây rẻ một chút, 22 tệ là được, còn có nguyên vị, 18 tệ một miếng. Nhân viên cửa hàng nữ sinh cao trung lại giới thiệu cho bọn họ, mấy đứa muốn ăn vị gì? Lão Chu hỏi mấy đứa nhỏ nhà mình, trái đào. Bé khỉ còn chưa nói cái gì, khi chị em La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh cũng đã làm ra lựa chọn, mùi vị khác hai cô bé đều ăn rồi, chỉ có vị trái đào này chính là hôm nay vừa mới tung ra. Lão Chu suy nghĩ một chút, hỏi, cậu mua mấy miếng nguyên vị về liền bỏ thêm đào vào ăn không được à? Dù sao trái đào trong tiệm này cũng là của Ngư Vương Trang bọn anh trồng mà. Hai chị em La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh có hơi trợn tròn mắt, còn có thể ăn như vậy. Cô gái nhỏ nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nín cười tới mức mặt đều đỏ, liền ngay cả cô chủ đằng sau bàn làm việc đều ngừng động tác trong tay nhìn qua hướng bọn họ. Chỉ có bé khỉ rất nghe lời dời ánh mắt tới trên mấy cái bánh ngọt nguyên vị kia, đại khái là đang suy xét lời của ba bé nói khả thi không. Lấy ba miếng vị đào, hai cái nguyên vị. Tiếu Thụ Lâm quyết đoán ra tay trước, cả thật sự không muốn nhìn hình ảnh con trai nhà mình cầm một miếng bánh ngọt nguyên vị bỏ thêm trái đào ăn. Hết chương 320.